Ta nói như vậy, ngài có thể nghe hiểu sao? Nghe hiểu. Nói, mẹ âm thanh dần dần lạnh xuống dưới. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm ta, đột nhiên lớn tiếng A nói, Cố Tiểu Ấm. Ba. Mẹ trực tiếp một cái tát chào hỏi đi lên. Tiếp lấy, chính là một chút loạn tấu. Mấy phút sau. Cút về đi ngủ. Ôi chao, ta thê thảm đứng dậy. Triệu phòng ngủ đi đến bên trong phòng khách lúc, ta không cam lòng quay đầu, lại lần nữa nhỏ giọng trưng cầu, mẹ, kia, vậy ngài dùng tay được không? Mẹ cắn răng nghiến lợi nói, ngươi lăng không lăng. Ta, mẹ đột nhiên đứng lên. Ta lập tức chạy về phòng ngủ. Nửa đêm. Chương 47, nửa đêm. Thành thị ồn ào náo động rơi xuống màn che, đại địa lâm vào yên tĩnh. Đen nhánh gian phòng, ta tỉnh một đôi con ngươi sáng ngời, lăn qua lộn lại, không có chút nào buồn ngủ. Đầu óc tràn đầy mẹ thân ảnh. Cũng không biết mẹ đang ngủ không có, nếu không đi nhìn liếc nhìn một cái. Khi nếu là mẹ không có ngủ, lại bị bắt được, vậy sau này lại muốn về nhà đến ở, không phải là khó hơn sao? Có thể đảo mắt nghĩ. Lúc này đã khuya, mẹ hẳn là đang ngủ, nói sau ta liền vụng trộm nhìn liếc nhìn một cái, lại không làm gì. Tại trong lòng rối rắm một hồi, ta vẫn không thể nào an nại ở, rón ra rón rén xuống giường, cẩn thận mở cửa ra. Sau đó nhẹ nhàng đi đến ba mẹ cửa phòng ngủ miệng. Cửa phòng ngủ đóng chặt, môn hạ khe hở không có một chút ánh sáng, nhìn đến mẹ hẳn là tắt đèn ngủ. Cẩn thận để đạt được mục đích, ta vẫn là khẩn trương nằm sấp tại ván cửa phía trên. Tinh tế nghe xong nửa phút. Bất quá trong phòng không có một chút âm thanh, ngược lại là ta chính mình tâm nhảy, tại đây cực kỳ an tĩnh hoàn cảnh trung bang bang rung động, phá lệ rõ rệt, chính mình nghe xong cái nhất thanh nhị sở. Mẹ khẳng định đang ngủ. Ta kích động cầm chặt chốt cửa, xuống phía dưới vừa chuyển. Ân. Xảy ra chuyện gì? Như thế nào chuyển bất động? Ta lại lần nữa dùng sức, lại phát hiện chốt cửa không chút sức mẻ, ta không khỏi trợn tròn mắt. Mẹ đây là đem cửa cấp theo bên trong khóa trái. Này! Có thể mẹ này tính cảnh giác cũng quá cao a. Ta thử dùng sức lại lần nữa chuyển động chốt cửa, như trước không chút sức mẻ, nhìn đến tối nay là không cơ hội gì. Ai, ta đứng ở cửa sửng sốt, bất đắc dĩ trở lại gian phòng. Ngày hôm sau buổi sáng. Cũng không biết mẹ tối hôm qua nghe được động tĩnh có hay không, ta luôn cảm thấy tại bàn ăn phía trên mẹ xem ta ánh mắt có điểm không đúng, vội vàng ăn qua bữa sáng, ta liền nhanh chóng ra cửa. Một ngày vội vàng gấp gáp chương trình học kết thúc. Hầm đến tối hạ tự học, ta mới ra cửa trường, liền xa xa nhìn đến một bóng người, có chút quen thuộc, đợi đến gần về sau, mới phát hiện nguyên lai là mẹ. Một thân màu đen giáo sư đồng phục, giày cao gót phối hợp tất đen, đứng ở hơi có một chút dưới ánh đèn lờ mờ. Có một loại mông lung mỹ cảm. Ta không khỏi tự hỉ, cao hứng hỏi, mẹ, ngài đây là đang đợi ta cùng một chỗ trở về sao? Mẹ lạnh lùng liếc ta liếc nhìn một cái, trầm giọng nói, phí nói cái gì, nhanh chóng hồi ký túc xá đi. À, ta sửng sốt nửa ngày, mới lắp bắp nói, ngài đây là chuyên môn đến đuổi của ta à? Bằng không đâu này. Mẹ tức giận trả lời một câu. Ta, cho ngươi giao tiền thuê là cho ngươi ngày ngày về nhà ở. Ta yếu ớt nói. Ta cái này không phải là nhớ nhà nha, hơn nữa, mẹ không kiên nhẫn đánh gãy ta, nói cái gì nữa. Ta nhìn ngươi chính là tà tâm bất tử, đem ngươi cấp quen thành như vậy. Ta nhỏ giọng phản bác, ta cũng chỉ là nghỉ ngủ ở nhà thấy. Ta lại không phiền ngài. Mẹ phượng trừng mắt, nhưng là ta chê ngươi phiền, không được à. Hành, ta dám nói không được nha, ngài là ai a, ngài nhưng là ta tôn trọng nhất mẫu thân đại nhân. Mẹ hừ lạnh một tiếng, ngươi còn biết ta là mẹ ngươi à. Có thể thật không đơn giản. Ta biết mẹ đây là tại châm biếm ta, đành phải cúi đầu biểu môi, đừng một câu nói không đúng làm mẹ càng tức giận hơn. Được rồi, ngươi hồi ký túc xá a. Nói xong, mẹ triều ta khoát tay áo, liền xoay người đi. Nhìn mẹ nhỏ yếu bóng lưng, ta đứng tại chỗ, nhất thời không biết nên làm gì bây giờ, là hồi ký túc xá vẫn là theo sau. Do dự vài giây, ta vẫn là tuyển chọn đuổi theo. Quay đầu, mẹ dừng chân lại bước, nhíu mày xem ta, không phải là cho ngươi hồi ký túc xá sao? Ngươi đuổi theo tới làm cái gì? Ta liền vội vàng lộ ra một cái nịnh nọt cười mặt, nói, ta cái này không phải là lo lắng ngài nha, đêm hôm khuya khoắt không an toàn, ta tiễn ngài một chút. Mẹ lạnh lùng liếc ta liếc nhìn một cái. Dùng không được. Lập tức lại đi về phía trước. Ta theo sau lại lần nữa nói, không có việc gì không có việc gì, khiến cho ta đưa ngài a, trên đường còn có thể có nhân cùng ngài trò chuyện. Mẹ nghe vậy, nghiêng đầu qua chỗ khác đến. Ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm ta, Cố Tiểu Ấm, ngươi có phải hay không rỗi rảnh hoảng? Nhanh chóng trở về trường học đi, nghe thấy được chưa? Ta da mặt dày, liền quyền đương cái gì đều không nghe thấy, từng bước đi theo mẹ phía sau, mẹ đi một đoạn. Ta cũng đi theo sát đi một đoạn. Cuối cùng, mẹ thật sự là chê ta phiền, cũng lười để ý đến, tự lo triều gia phương hướng đi đến. Ta lòng tràn đầy vui sướng đi theo mẹ mông phía sau, cũng không dám dựa vào thân cận quá, thủy chung bảo trì một thước khoảng cách xa. Trên danh nghĩa là đưa mẹ về nhà, kỳ thật ta trong lòng nghĩ cái gì, mẹ rất rõ ràng. Không, nhất nại vẫn là mẹ, vốn là chuẩn bị ở cửa trường học đuổi ta hồi ký túc xá, tỉnh ta chính mình lưu đi về nhà quá muộn, không có cách nào đem ta lại cho đuổi trở về trường học. Nhưng mẹ không nghĩ tới, như vậy ngược lại bị ta cấp truyền lên, hơn nữa ta bây giờ trở nên da mặt lại dày, mắng hai câu đá mấy đá căn bản vô dụng. Không biết đi bao lâu rồi, mẹ bỗng nhiên dừng chân lại bước, xoay người, nhìn chằm chằm ta hỏi. Ngươi còn muốn hướng đến thế nào đưa? Ta hàm hậu cười, nói thực ra nói, đưa ra đi à. Mẹ mắt phượng trợn lên, mày liễu đứng đấy, thật sự không thể nhịn được nữa, lớn tiếng mắng, Cố Tiểu Ấm, ngươi có phải bị bệnh hay không? Không. Ngươi là cố ý khí ta đúng không đối với? Mẹ nổi trận lôi đình, triều ta đi đến, một phen nhéo lỗ tai của ta, lớn tiếng chất vấn nói, ta dùng được ngươi đưa sao? Ta gà con mổ thóc tựa như gật gật đầu, ta khẳng định đem ngài an toàn toàn cấp đưa về nhà đi. Nghe thế, mẹ coi như là hoàn toàn minh bạch, cái gì đưa tiễn. Kỳ thật đây chính là ta muốn về nhà lấy cớ, mẹ tức giận đến cho ta một cái tát, trực tiếp xoay người đi. Ta xoa xoa cái óc, liền vội vàng đi theo. Suốt quãng đường. Mẹ không nói một lời lập tức đi, cũng không quản ta có theo hay không gặp, ngược lại ta không sợ người khác làm phiền lao thao. Mẹ, ngày hôm nay như thế nào không lái xe à? Mẹ, ngày hôm nay mặt này thân thật đẹp mắt. Kỳ thật mẹ mỗi ngày đều là đồng dạng mặt lấy trang điểm. Chỉ là giáo sư đồng phục nhan sắc thường xuyên đổi một cái. Mẹ, ngài không phải là đương chủ nhiệm lớp sao? Đương chủ nhiệm lớp cảm giác gì à? Mẹ, lớp chúng ta mới đến số học lão sư giảng bài còn không có ngài một nửa tốt, ta có điểm học không đi vào. Mẹ, ngài tại sao không nói chuyện à? Bỗng nhiên, mẹ dừng chân lại bước, quay đầu không kiên nhẫn giọng điệu rống lên câu, Cố Tiểu Ấm, ngươi có phiền hay không nhân à? Ta nhanh chóng ngậm miệng lại. Mẹ hung hăng trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Lại xoay người hướng phía trước đi, ta liền vội vàng đuổi theo. Kỳ thật ta cũng không phải là muốn cố ý khí mẹ, chính là muốn theo liền tìm đề tài cùng mẹ tâm sự, dù sao cùng đi tại trên đường cơ hội quá ít, nại hà mụ mụ phớt lời ta. Liền học tập thượng vấn đề cũng không nghĩ phản ứng ta. Đi một đường, cuối cùng đến cửa nhà. Mẹ lấy ra chìa khóa mở cửa, không có chú ý ta, liền chính mình vào gia môn. Ta cũng liền vội vàng đuổi theo, sợ mẹ đột nhiên đem cửa cấp đóng lại. Mẹ, ba ta gần nhất lại tăng ca à? Ta một bên đổi giày, một bên thuận miệng hỏi. Ba ngươi đi phần đất bên ngoài học tập. Mẹ dựa vào tại sofa phía trên, đang tại massage chính mình tất chân đẹp. Nghe vậy, ta sửng sốt một chút. Tùy theo vui sướng. Ba đi phần đất bên ngoài học tập, vậy không liền ý vị chỉ có ta cùng mẹ hai người tại trong nhà sao? Kia, ta ngẩng đầu nhìn mẹ, tâm tư lại lung lay lên. Lúc này, mẹ nửa bên thân thể dựa sofa tay vịn. Một đầu tất đen chân đẹp cuộn mình tại sofa phía trên, hai tay đang tại nén nàng tất đen chân đẹp. Ta rất bình tĩnh đi tới, còn không có ngồi xuống, mẹ liền trực tiếp ngồi thẳng thân thể, đem tất đen chân đẹp buông xuống, ngẩng đầu nhìn về phía ta. Trở về nhà học tập đi. Ta, mẹ đối với ta lòng đề phòng vẫn là quá nặng, ta cũng rất bất đắc dĩ. Nhưng nhìn mẹ cái kia song tất đen chân đẹp, Trong lòng ta vẫn là ngứa thật sự, mấp máy khô cạn miệng, mẹ, ngài đêm nay đi một đường. Ta cho ngài ấn ấn chân a. Mẹ tức giận hừ một tiếng, xuyên thấu lòng người ánh mắt nhìn ta, ngươi tâm tư gì khi ta không rõ. Nhanh chóng hồi ngươi phòng học tập đi. Ta gãi gãi đầu, nhỏ giọng nói, ta có thế có tâm tư gì? Ta chính là nghĩ hiếu kính ngài, cho ngài ấn ấn chân, dù sao ngài mang giày cao gót đi một đường. Mẹ nghe vậy, thiếu chút nữa khí xóa khí, không kiên nhẫn nói, dùng không được, ta chính mình ấn, ngươi nhanh chóng học tập đi. Ta thay đổi một cái biểu cảm. Cười đùa nói, ta hôm nay bài tập ở trường học liền hoàn thành, không có khả năng chậm trễ học tập, ngài cứ yên tâm đi. Bài tập còn có viết cho tới khi nào xong thôi. Mẹ phượng trừng mắt, hỏi ngược một câu, tiếp lấy liền còn nói. Vậy ôn tập đi, đừng đến phiền ta. Ta đối với mẹ nói mắt điếc tai ngơ, vòng qua bàn trà, trực tiếp ngồi ở mẹ bên cạnh. Mẹ theo sát đem thân thể hướng đến một bên khác xê dịch, ánh mắt cảnh giác xem ta, trách mắng, ngươi muốn làm gì? Nhìn mẹ kia toàn bộ tinh thần đề phòng bộ dáng, ta lập tức dở khóc dở cười, ngài này. Ta là con trai của ngài, lại không phải là cái gì kẻ xấu, ngài về phần sau. Mẹ khinh miệt cười, sâu kín nói, ngươi không phải là kẻ xấu. Bởi vì ngươi là tiểu súc sinh, ngươi nói ta về phần không đến mức. Ta, ngươi điểm tiểu tâm tư kia ta biết rất rõ. Mẹ cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, nhìn đến lần khác còn phải dẫn ngươi đi nhìn bác sĩ tâm lý. Ta cười khổ nói. Không đến mức a. Ta cũng chỉ là muốn cho ngài ấn ấn chân mà thôi. Mẹ cả giận, những ta dùng không được. Khiến cho ta cho ngài ấn a, mẹ. Nói, ta trực tiếp tại sofa cùng bàn trà ở giữa ngồi xổm xuống, sau đó duỗi tay đi nắm mẹ chân cổ tay. Cố tiểu ấm. Ai ngờ mẹ tựa như phản xạ có điều kiện tựa như, một cước sủy hướng về phía ngực của ta thang, mà ta theo bản năng đem mẹ tất chân đẹp cầm chặt, không cho nàng hoạt động. Ta cùng mẹ mắt lớn trừng mắt nhỏ. Tràng diện lập tức có chút lúng túng khó xử. Một giây kế tiếp. Mẹ ho khan một tiếng, cương nghiêm mặt nói câu, buông ra. Nghe vậy, ta lưu luyến sờ soạn một cái trong tay tất đen chân đẹp, chậm rãi đem buông ra. Nhận thấy của ta tiểu động tác. Mẹ hung hăng trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, liền vội vàng rút về tất đen chân đẹp, cũng đem chân đẹp thả lại giày bên trong, tiếp lấy thân thể hướng đến một bên khác xê dịch, thật chặt tựa vào sofa tay vịn phía trên, có chút cảnh giác xem ta. Mà ánh mắt của ta như trước dừng lại tại mẹ tất đen trên chân đẹp, có chút đói khát khó nhịn nuốt một ngụm nước miếng. Mẹ hôm nay sau khi trở về, còn chưa kịp thay cho quần áo, cho nên lúc này mặc lấy trọn vẹn giáo sư đồng phục. Âu phục màu đen phối hợp bạch áo sơ mi, trung trưởng váy ôm mông thắng đến chỗ đầu gối, một đoạn thẳng tắp mượt mà bắp chân bọc lấy màu đen tất chân, nhìn xem trực tiếp làm cho nhân dục hỏa tùng xanh. Ta tham lam đánh giá mẹ thon dài chân đẹp. Ánh mắt dần dần hướng lên, nhìn thấy mẹ bằng phẳng bụng, không có một chút sẹo lồi. Bỗng nhiên, tránh ra. Mẹ đứng dậy, lạnh giọng nói. Ta cũng đi theo đứng lên, liền đứng ở mẹ bên cạnh, nằm cạnh đặc biệt gần. Mẹ! Ta so mẹ yếu lược hơi lùn nửa cái đầu. Lúc nói chuyện hơi hơi ngước đầu, nhìn mẹ tinh xảo nghiêng ngang, ta hô lên giọng điệu, không khỏi đều có một chút đánh run rẩy. Ta có một chút không nhịn được. Đã thật lâu không có thân mật tiếp xúc được mụ mụ, cái loại này lâm vào tại trong dục vọng nôn nóng. Còn có đối với mẹ cái loại này khát vọng, lúc này đều chuyển thành mù quáng xúc động. Ta tin tưởng, trải qua lần trước, mẹ lần này khẳng định không có khả năng cự tuyệt ta đấy. Chú ý tới ta kia xâm lược như lửa ánh mắt, còn có kia run rẩy giọng điệu. Mẹ giống như nhận thấy bất an, thân thể không tự chủ được về phía sau thiếu khiếm. Tiếp lấy. Ngươi nhanh chóng trở về nhà học tập đi. Mẹ cố gắng bảo trì ở trước mặt ta uy nghiêm, cương nghiêm mặt nói một câu, chính là ngữ khí tại ta nghe đến. Có chút hoảng. Ta an tĩnh nhìn mẹ, nhưng trong lòng lại sớm nóng vội bất an, hai tay nắm chặt lại nắm chặt buông ra, có một chút rối rắm. Gặp ta không phản ứng gì, mẹ rất nhanh nói câu, ngươi nán lại a. Nói xong. Mẹ liền muốn chạy đi. Mẹ. Ta không có do dự chút nào, một phen nắm thật chặt mẹ cánh tay. Mẹ lập tức trạm ngay tại chỗ, thân thể có chút cứng ngắc, cũng không quay đầu lại, buông ra. Như là theo bên trong yết hầu chen ra được. Ngữ khí cứng rắn. Mẹ, ta nói lại lần nữa, buông ra. Mẹ, ta áp lực đại. Đừng làm cho ta phát hỏa. Nắm mẹ cánh tay hai tay, không cam lòng chậm rãi buông xuống, ta âm thanh bị bóp nghẹt khó chịu nói, ngài giúp ta một lần có thể làm sao vậy nha. 3. Tầng tầng lớp lớp đối với một cái tát dừng ở đầu phía trên, có thể cảm giác được mẹ khiến cho rất lớn khí lực. Ta khả năng đã thói quen, bị một cái tát, không phản ứng gì. Mẹ tức giận đến thân thể có chút run, chính là không đánh lại ta. Hai tay nắm chặt, đứng dậy trở về nhà. Ta trạm tại phòng khách, ảo não gãi đầu một cái phát. Lại làm hỏng. Tại phòng khách tọa đến hơn 11 giờ khuya, mau 12 giờ, cũng không gặp mẹ theo bên trong phòng ngủ đi ra. Mẹ đêm nay không tắm. Đi đến mẹ cửa phòng ngủ phía trước, ta do dự một chút, duỗi tay nắm lấy chốt cửa vòng vo phía dưới, không phản ứng. Được, mẹ lại khóa trái cửa. Trở lại phòng ngủ, suy nghĩ lung tung một hồi, hỗn loạn mê man ngủ. Mấy ngày kế tiếp, mẹ tựa như trốn ta tựa như, ban ngày không thấy được, tối về mẹ cũng không mở cửa, tùy ý ta tại cửa sau đã hơn nửa ngày. Giằng co mấy đêm, ta bỏ qua, bất đắc dĩ hồi ký túc xá ở. Chương 48, nháy mắt, thời gian đi đến thứ bảy. Tự học buổi tối kết thúc về sau, ta không nhớ lại gia, mà là cùng Tưởng Duyệt Duyệt cùng một chỗ hồi nhà của nàng bên trong. Cha mẹ của nàng bởi vì phương diện làm việc nguyên nhân, đi công tác là chuyện bình thường. Vì thế, mẹ nàng xế chiều hôm nay đi công tác mới vừa đi. Buổi tối ta đã tới rồi. Gần một tháng không hưởng qua vị thịt, vừa vào nhà, ta liền sắc cấp bách ôm lấy Tưởng Duyệt Duyệt, một phen đặt tại bức tường phía trên. Giống như củi khô lửa bốc, một điểm liền. Tưởng Duyệt Duyệt trên người màu xanh lam đồng phục học sinh bị ta từng cái lột. Toàn thân chỉ còn màu trắng quần lót còn treo tại bẹn đùi, duỗi tay tại mảnh kia hắc rừng cây trung sờ soạn một cái, sớm đã ướt đẫm. Chưa từng có nhiều tiền hí, đem quần lót của nàng bái đến đầu gối, trực tiếp nâng lấy côn thịt đến gần. Đỡ lấy quy đầu tại ướt sũng miệng tiểu huyệt ma thẳng vài cái, thân thể dùng sức về phía trước thúc một cái, xì một tiếng, đem ngay ngắn côn thịt cắm vào. Nha, ngươi nhẹ chút a, Tưởng Duyệt Duyệt hai tay tiếng chống đỡ tại trên tường. Quay đầu giận dữ một câu. Chính là một giây kế tiếp, đã bị ta liên tiếp quán va chạm, địch nói không ra lời, đành phải đôi mắt khép hờ, hai má đỏ bừng, môi anh đào y y nha nha phát ra uyển chuyển to rõ tiếng rên rỉ. Từ lần trước địch huyệt, đã qua gần một tháng thời gian, trong lòng ta để dành đến sở hữu dục vọng, đều toàn bộ phát tiết vào Tưởng Duyệt Duyệt non nớt thân thể yêu kiều phía trên. Trái lại Tưởng Duyệt Duyệt, giống như vậy. Vừa mới bắt đầu còn có một chút quý xấu hổ. Đợi tiến vào trạng thái về sau, ngược lại hiển so với ta càng thêm dục cường, liên miên không dứt ngâm nga cạn hát, dần dần ngẩng cao. Ba ba ba, từng đợt thân thể va chạm dâm mỹ âm thanh, vang vọng không dứt. Bởi vì gần nguyệt thời gian không có địch huyệt rồi. Cao trào tới cũng rất nhanh, hơn 10 phút trái phải, ta đại thở hổn hển, ôm lấy Tưởng Duyệt Duyệt tiểu mông cong, đem bãi lớn tinh dịch bắn vào Tưởng Duyệt Duyệt mông. Tưởng Duyệt Duyệt cũng là cao trào cho đến, hai chân hơi hơi đánh bệnh sốt rét. Suýt chút nữa ngã nhào trên đất. Lấy lại tinh thần, Tưởng Duyệt Duyệt câu nói đầu tiên là, ngươi muốn chết rồi, như vậy dùng sức. Ta cười hắc hắc, hai tay vuốt ve nàng eo nhỏ, nói, ngươi vừa mới không phải nói dùng sức sao? Nào có. Tưởng Duyệt Duyệt mặt đỏ tai hồng. Dậm chân một cái chạy vào tắm rửa lúc. Cúi đầu nhìn che kín dịch nhờn côn thịt, ta cũng theo lấy vào tắm rửa lúc. Đừng làm rộn thật tốt tắm rửa. Một lần nữa, ngươi nhìn, hắn đều cứng rắn. Ân, nhẹ chút, ba ba ba, ba ba ba, ba ba ba, hôm sau. Vừa mới thức tỉnh, đã là mặt trời lên cao. Xoa xoa hai mắt buồn ngủ, đỡ lấy eo xuống giường, đi toilet gắn phao nước tiểu, lại nhớ tới phòng ngủ tiếp tục nằm xuống, lại mắt híp một hồi. Ân, Tưởng Duyệt Duyệt trong giấc mơ lật cái thân thể, chui vào ta trong lòng. Hơn 2 giờ chiều, bụng đói cô lỗ, đói tỉnh. Xuống giường đi phòng bếp, mở ra tủ lạnh vừa nhìn, cái gì ăn đều không có, lẻ loi thả mấy bình nước khoáng. Có gì ăn chưa? Thật là đói a. Tưởng Duyệt Duyệt mặc lấy một thân phim hoạt họa đồ ngủ, ghé vào cửa phòng bếp, thò ra một cái đầu nhỏ. Ta quay người lại cho nàng một cái bạch nhãn, nhà ngươi phòng bếp rỗng tuếch, cái gì cũng chưa. Đói à? Mới không muốn, ta muốn điểm giao hàng. Vì thế, nàng gọi hai phần gà nướng. Một cái bình thường không có gì lạ cuối tuần, tại Tưởng Duyệt Duyệt gia vượt qua. Một tuần lễ mới bắt đầu, cao tam chương trình học càng trở lên khẩn trương. Tại chủ nhiệm lớp giám sát phía dưới, mỗi cá nhân đều tại liều mạng học tập, sáng sớm sớm đọc, kheo đèn đêm đọc. Có khả năng là nhận được xung quanh nhân ảnh hưởng, ta mình cũng bắt đầu giả vờ giả việc nghiêm túc, đi học không có sai sót. Tan học cũng không đi sân thể dục. Cũng chỉ có tự học buổi tối đã xong, mới có thể có như vậy một hồi nhàn rỗi thời gian. Ngẫu nhiên, Tưởng Duyệt Duyệt ba mẹ ra khỏi nhà, đi nhà của nàng ở một đêm. Đối với mẹ, ta mỗi ngày đều có nghĩ. Thậm chí, buổi tối nằm mơ, ta đều nghĩ mẹ sẽ chủ động đến nhìn ta một chút, chẳng sợ tùy tiện mượn cớ. Đáng tiếc, hai tuần lễ trôi qua, mẹ như trước không. Mẹ mang lớp, cùng ta chỗ lớp, tầng trệt chỉ kém hai tầng. Ta tại lầu 6. Mẹ tại lầu 4, nhưng lớp 11 cùng cao tam tan học thời gian, bao gồm dùng cơm thời gian đều có khoảng cách, cho nên, không chuyên môn đi chờ đợi, bình thường là rất khó gặp được. Cứ như vậy lại qua một tháng, ta như trước nhẫn nại. Không đi tìm mẹ. Có vài lần tại thời gian học thao, ở sân trường gặp được mẹ, lúc ấy cũng không biết như thế nào nghĩ, ta cố ý tránh ra. Sau đó, cẩn thận nghĩ nghĩ, mới hiểu được. Kỳ thật, ta đây là đang cùng mẹ giận dỗi. Hoặc là nói, tại cậy mạnh. Nếu mẹ không muốn để cho ta trở về, ta đây liền không quay về, này có chút gì quan hệ đâu. Những ta liền nghĩ chứng minh. Cho dù ta không trở về nhà, không có ngài, ta ở trường học như trước có thể quá thật tốt. Thậm chí không có ngài giám sát, bằng ta chính mình, thành tích cũng có thể thay đổi tốt. Cuối tháng thi thử, thành tích không ngoài sở liệu tiến bộ. Tuy rằng tiến bộ không phải rất lớn, điểm số nâng cao không phải là rất nhiều, nhưng thành tích rõ ràng cho thấy hướng về một cái tăng lên xu thế đi. Ta vẫn là tương đối hài lòng. Chỉ cần thẳng trả giá, sẽ có tướng xứng đôi kết quả. Cứ như vậy giằng co hơn một tháng mau hai tháng, ta tỉnh ăn tỉnh uống, tiền trong tay, cuối cùng xài hết. Hôm nay, cuối tuần nghỉ ngơi dừng lại ở ký túc xá. Nằm tại trên giường, chính phát sầu nên làm cái gì bây giờ thời điểm, Lý Thưởng đặt bên cạnh đưa qua một điếu thuốc, ta do dự một chút, thuận tay liền tiếp được. Châm lấy về sau, cứ như vậy bốc khói, cũng không quất. Chính là hai tay yên hút không ít. Đầu óc rối rắm muốn hay không tìm mẹ cầm lấy tiền tiêu vặt cùng hỏa thực phí, nhưng là giận dỗi gần một tháng, để ta hiện tại đi về phía mẹ cúi đầu, ta xác thực làm không được. Nhưng là hỏa thực phí dù sao cũng phải giao a. Vừa mới bắt đầu, còn có thể ăn với cơm quán đi chịu chút tốt, đến bây giờ mỗi ngày chỉ có thể đi căng tin, ăn kia một chút ăn không quen đồ ăn. Không có tiền thật sự là nan chết người. Nếu không tìm ba ba cầm lấy điểm. Cái này ý nghĩ vừa có, liền nhanh chóng lắc lắc đầu, không nên không nên, nếu như tìm ba ba lấy tiền, kia mẹ khẳng định cũng đã biết. Vậy ta đây gần hai tháng kiên trì, không phải không công bỏ ra à? Kia tìm ai mượn điểm đâu này? Bất quá điện thoại bị mất, cũng không có gì có thể vay tiền người a. Tìm ai đâu, hí. Ngón tay như bị phỏng, ta cúi đầu vừa nhìn, lự miệng đều nhanh đốt không có, liền vội vàng bỏ rơi tàn thuốc trong tay. Ngẩng đầu kiểm tra một chút ngón tay. Khá tốt không có việc gì, chính là da dẻ có chút hồng hồng. Khụ khụ, bị sặc phải ho khan thấu vài phía dưới, ta nhìn lên, lúc này mới phát hiện, ký túc xá nhân thủ một điếu thuốc, toàn bộ gian phòng khói mù lượn lờ. Quả thực cùng thiên đình có vừa so sánh với. Bình thường bọn hắn hút thuốc, còn che lấp một chút, tàn thuốc khói bụi không dám ném loạn, nhưng vừa đến cuối tuần không có lão sư kiểm tra, hoàn toàn cho phép cất cánh mình. Chính là cái này mùi thuốc lá quá nồng. Bị nghẹn ta có một chút chịu không nổi, che miệng ho khan liên tục không ngừng. Không được, ta phải đi ra ngoài hóng gió một chút, bằng không muốn bị xông chết tại ký túc xá. Che khuất miệng vừa xuống giường, cửa phòng ký túc xá lúc này theo ngoại bị đẩy ra. Bỗng nhiên đi vào một người. Một thân tây trang màu đen đồng phục, màu trắng áo sơ mi, cổ áo hệ mở ra một viên nút áo, phối hợp một đầu thẳng đồng rộng thùng thình 9 phần quần tây, nhìn tao nhã và không mất có khả năng cao ngắn gọn. Ta cẩn thận nhìn kỹ, đúng là mẹ, chính che miệng mũi, nhìn quét ký túc xá nội hoàn cảnh. Ta ngẩn người, liền vội vàng đi lên trước, nhỏ tiếng hô, mẹ. Mẹ nhìn coi ta, lại đánh giá vài lần ký túc xá hút thuốc mấy người, cau mày quay đầu đi ra ngoài. Theo ta đi ra. Không quản trợn mắt há hốc mồm sững sờ ký túc xá mấy người, ta liền vội vàng theo lấy mẹ ra ký túc xá. Hạ ký túc xá một đường phía trên, ta lần thứ nhất cảm nhận được vô hình trung áp lực cực lớn. Mẹ bước lấy bước nhỏ, nhẹ nhàng đi ở phía trước, một thân màu đen đồng phục, lại khóc lại táp, dẫn tới một bên đệ tử liên tiếp ghé mắt. Một chút gan lớn, trực tiếp dừng chân lại bước, ánh mắt sững sờ, ngẩng người lăng nhìn mẹ. Hiển nhiên, mẹ loại này cao lãnh đại mỹ nữ, đối với cái nào giai đoạn nam tính, đều tràn đầy lực hấp dẫn. Trong lòng ta hiện lên một chút đắc ý, lại liền vội vàng theo sát mẹ, dựa vào gần gần. Đây chính là mẹ ta, các ngươi nhìn cái gì? Chưa thấy qua đại mỹ nữ. Hừ, mẹ ta há là kia một chút son tục phấn có thể so sánh. Hâm mộ đi thôi. Lén lén liếc mẹ vài lần, phát hiện mẹ trên mặt không có gì biểu cảm, ta cũng không dám lung tung mở miệng nói chuyện. Suốt quãng đường không ngừng lưu, trực tiếp đi đến trường học. Sau đó Hy Lý hồ đồ theo lấy mẹ lên xe của nàng. Quy Củ ngồi ở vị trí kế bên tài xế, im lặng giống hài tử ngoan. Mẹ hai tay đỡ lấy tay lái, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt phẳng. Trầm mặc không nói. Tựa như đang tự hỏi cái gì. Này an tĩnh đến kiềm chế không khí, ta đều có một chút ngồi không yên, tâm lý bất ổn, mẹ không có khả năng là tức giận a. Ta gần đây hơn 2 tháng đến, thật nhiều lần cuối tuần đều không có trở về. Ở trường học cũng không có đi tìm nàng, mẹ sẽ không cảm thấy ta không chịu quản giáo. Ta hai tay đặt ở chỗ đầu gối gắt gao nắm chặt lấy, lòng bàn tay đều có một chút đổ mồ hôi. Sau một lúc lâu, ta nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Cẩn thận hô câu, mẹ. Ân. Mẹ đơn giản đáp một tiếng, nghiêng đầu qua chỗ khác đến, làm sao vậy? Không như thế nào, không có việc gì. Ta nhanh chóng lắc lắc đầu. Mẹ lại nhẹ giọng cân một tiếng, quay trở lại phát động xe. Ta tại trong lòng thẳng lẩm bẩm. Mẹ nhìn cũng không giống sinh khí bộ dạng à. Xe chậm rãi lái ra trường học, ta trong lòng lại thăng lên nghi vấn, đây là đi đâu? Chẳng lẽ là mẹ biết ta đoạn thời gian này ăn không được khá, mang ta đi tổng một chút sao? Hay là nói, lại muốn mang ta đi nhìn bác sĩ tâm lý? Chính là nhìn ngoài của sổ xe rất nhanh lướt qua địa phương, kia một chút quen thuộc cửa hàng cùng đại hạ, ta lúc này mới có chút phản ứng, này không đường về nhà sao? Chẳng lẽ mẹ đây là mang ta về nhà? Không thể nào. Ta có chút không dám tin tưởng, thậm chí chất nghi ngờ, nhưng khi xe đứng ở tiểu khu dưới lầu cái kia khắc, lòng ta đột nhiên treo lên, bang bang thẳng nhảy. Mẹ như thế nào mang ta về nhà? Là có chuyện gì không? Vẫn là một cái khác ta không dám nghĩ khả năng. Mẹ để ta về nhà ở. Ta không phải là rất rõ ràng, quay đầu nhìn về phía mẹ, hơi kinh ngạc, mờ mịt nói, mẹ. Ngài đây là. Xem ta sững sờ, ngẩng người lăng ánh mắt, mẹ phượng trừng mắt, tức giận nói, nhìn cái gì? Xuống xe a. Nga nha. Ta liên tục gật đầu, nhanh chóng ngoan ngoãn xuống xe. Tâm lý cũng không ngừng nói thầm. Mẹ đây là chuyển tính tình. Trở về nhà, đem giày thay cho đến, mặc ta vào chính mình kia đôi dép lê, chớp mắt cảm thấy, phía trước cảm giác lại trở về. Vẫn là trong nhà tốt, nhìn liền rộng mở, kia ở giữa nhỏ hẹp ký túc xá căn bản không cách nào so sánh được. Chính là không biết mẹ rốt cuộc là kêu ta trở về có chuyện gì, vẫn để cho ta ở tại trong nhà, lòng ta có chút bất an. Nếu thật là có chuyện gì, không hơn. Ta đây không cao hứng hụt một hồi à. Tiểu mắt khiếp trở lại phòng ngủ, vừa ngồi xuống còn không có uống miếng nước, mẹ liền ôm lấy vài món quần áo đi đến. Mẹ! Ta theo sát đứng lên. Mẹ không nói chuyện. Mà là đến gần, bỗng nhiên nhắc tới của ta y bả vai nghe nghe, sau đó nhíu mày nói, vội vàng đem ngươi này thân thay cho đến, một cổ mùi thuốc lá. À, có sao? Sửng sốt một chút, lập tức ta cúi đầu nghe nghe. Giống như còn thực sự có một cổ mùi thuốc lá. Bình thường tại ký túc xá còn thật nghe thấy không ra cái gì. Nhất thời, ta đột nhiên cảm thấy không đúng, mẹ không có khả năng ngộ nhận ta cũng hút thuốc à. Những ta kia nhiều lắm tính bốc khói à. Hơn nữa mẹ vào cửa kia cũng không thấy được à, ta liền vội vàng giải thích, mẹ, ta không quất, đều là ký túc xá bọn hắn quất, sau đó cho ta huân quần áo có mùi. Ta nói ngươi rút sao? Ngươi cấp bách giải thích cái gì? Mẹ dị thường bình tĩnh xem ta. Bỗng nhiên ánh mắt nhất mắt hiếp, lạnh lùng nói, không có khả năng là ngươi rút giấu giếm ta, tâm lý có quỷ a. Ta oan uổng a, ta trực tiếp nâng lên cánh tay, dựng lên ba ngón tay, nói, ta phát thề, ta tuyệt đối không hút thuốc lá. Nếu như ta hút thuốc lá, ta đây liền, mẹ tức giận cắt đứt lời nói của ta, được rồi, ta lại không nói ngươi hút thuốc lá. Liền là chó nhỏ, ta ủy khuất nói, vậy ngài còn oan uổng ta hút thuốc. Ta đó là cảnh cáo ngươi. Mẹ nghiêm sắc mặt, nhìn chầm chầm ta nói, ngươi nếu là dám hút thuốc, xem ta không thu thập ngươi. Lại làm ta sợ, ngài yên tâm, ta cam đoan, tuyệt không hút thuốc lá. Tin rằng ngươi cũng không dám. Mẹ hừ nhẹ một tiếng. Phân phó câu, đổi cho ta cầm đến. Nói xong, mẹ đi ra ngoài, như trước mặt lấy kia thân đồng phục, ánh mắt ta không nháy mắt xem mẹ bóng lưng, trong lòng nghĩ, mẹ thật muốn mê chết cá nhân đây nè. Buổi tối, ba ba trở về. Lâu như vậy không thấy, ba ba vừa vào cửa liền trêu ghẹo ta, trưởng thành a, đều không nhớ nhà. Ta đó là không nhớ nhà sao? Thật sự là không dám nghĩ a. Mẹ bận trong bận ngoài, bố trí một bàn đồ ăn, đây là hoan nghênh ta sao? Y khẳng định không phải là. Bóng đêm tiệm nồng. Khi cách một tháng, ba ba, mẹ cùng ta, một nhà ba người cuối cùng lại ngồi ở một bàn. Thức ăn nóng hổi, đầy tràn cuộc sống hương vị, tràn đầy cảm giác ấm áp. Như ở trường học căng tin, phỏng chừng lại là viết ngoáy đối phó vài hớp liền xong việc. Hiện tại, phối thêm mẹ sao thơm ngào ngạt đồ ăn, ta cảm thấy ta có thể làm ba chén lớn cơm. Ngươi này ăn để mấy chén? Nhìn mẹ kia ánh mắt kinh ngạc, ta mất máy miệng, chén thứ ba a. Mẹ bình tĩnh đưa mắt nhìn ta mấy giây, chậm rãi nói, được rồi, chớ ăn rồi, buổi tối không nên ăn quá chống đỡ. Ta buông xuống trong tay đũa. Gãi gãi đầu, nhỏ giọng lầu bầu nói, ta còn chưa ăn no đâu. Cái gì? Mẹ nghe vậy, nhéo lông mày đầu xem ta, còn không có ăn no. Ngang. Ta gật gật đầu. Ngươi nhiều lượng cơm ăn ta còn không biết. Không cho phép ăn nữa. Ngày này. Ta lập tức dở khóc dở cười, vỗ vỗ bụng, nói, đây là bụng của ta, ta còn có thể không biết ăn no không ăn no sao? Mẹ tức giận nói, không ăn no cũng không chuẩn ăn, buổi tối ăn nhiều như vậy làm cái gì? Cẩn thận tiêu hóa không tốt. Vấn đề là ta còn không có ăn no à. Mắt của ta tham nhìn trên bàn một bàn đồ ăn, nuốt nước miếng một cái, nói sau, ngài cho ta làm như vậy một bàn thức ăn ngon, không ăn rơi không lãng phí nha. Ngươi mặt thật là lớn. Mẹ liếc ta liếc nhìn một cái, hừ một tiếng, đây là cho ngươi ba làm. Nghe vậy, ta nhìn lão ba, buồn bã nói, nguyên lai ta đây là dính ngài quan a. Ba ba cười cười, tiếp tục mồm to dùng bữa, che giấu kia đắc ý kính. Nhất thời, chỉ cảm thấy tâm lý chua chua, cũng không có gì khẩu vị ăn nữa. Ngồi, liền đứng dậy nói, các ngươi ăn, ta đi xuống lưu loan. Vừa mới chuẩn bị xuất môn, mẹ bỗng nhiên theo đi lên, gương mặt chính sắc, ta cũng đi xuống chuyển hội. Ta không dám có dị nghị, đành phải cùng mẹ đi ra cửa. Khi quá 10 tháng, thời tiết hơi hơi lạnh. Tiểu khu công viên nhiều một đám lưu loan người, có vợ chồng, có lão nhân, còn có một nhà ba người. Cùng mẹ chậm rì rì tản bộ tại đá cuội trên đường nhỏ. Tâm tình của ta vào thời khắc này, giống như ninh yên tĩnh xuống. Thừa dịp đèn đường mờ mờ ánh sáng, ta mắt lé đánh giá mẹ, trong lòng có loại khó có thể kể ra cảm tình. Nếu như ta cùng mẹ mỗi ngày đều có thể giống đêm nay như vậy. Thật là tốt biết bao a. Gần nhất học tập thế nào? Đi đi, mẹ bỗng nhiên mở miệng hỏi. À. Ta theo bản năng đáp một tiếng, mới trả lời, còn tạm được, tháng trước nguyệt thi có một chút tiểu tiến bước. Vậy là tốt rồi. Mẹ vui mừng điểm một chút. Trầm mặt xuống, lại cũng bả vai đi một hồi. Nhiều lần mẹ muốn mở miệng nói chuyện, lại không nói ra nói. Xem mụ mụ kia muốn nói lại thôi bộ dạng, lòng ta có chừng một chút minh bạch, khả năng mẹ là muốn cho ta tiếp tục trở về trường học ở. Lại không biết nên mở miệng như thế nào a. Kỳ thật, vừa rồi mẹ nói cùng một chỗ xuống chuyển thời điểm ta biết ngay, mẹ là có nói cùng ta nói. Tâm lý thăng lên từng cổ đậm đặc cảm giác mất mát, giống như lúc, lại có một chút giải thoát. Như vậy cũng tốt, không cần lại ôm lấy một ít ảo tưởng. Tới đó ngồi a. Mẹ biểu biểu cằm, là một tấm băng ghế dài. Đi tới, cùng mẹ một trái một phải ngồi xuống, ta hai tay đặt ở đầu gối, quy củ. Mẹ nhếch lên chân. Nhìn thấy ta này thành thật bộ dạng cũng không nói thêm gì, cười cười, tinh tế bàn tay nâng cầm lên, chống tại băng ghế dài tay vịn phía trên, hơi hơi mắt híp mắt nhìn phía xa, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Mẹ đẹp quá tốt mê người a, từng đợt gió nhẹ lướt qua. Thổi rối loạn mẹ trên trán sợi tóc, mẹ dùng tay vén tới lỗ tai mặt sau, bỗng nhiên mở miệng, ngươi đoạn trước thời gian là không phải là đang cùng mẹ giận dỗi đâu này. Ta chính si mê với mẹ vừa mới cái kia xóa sạch phong tình. Còn không có phản ứng, liền sửng sốt. Nguyên lai, mẹ biết ta đang cùng nàng giận dỗi a. Lấy lại tinh thần, ta thấp giọng nói, ta không có. Không vậy. Mẹ quay đầu đến xem ta, nhỏ giọng nói, ngươi là con ta. Ta còn không hiểu ngươi về điểm này tiểu cảm xúc sao? Đúng vậy a, làm sao có khả năng không hiểu đâu. Trầm mặc sau một lúc lâu, mẹ lộ ra một cái chua xót nụ cười, ta là mẹ ngươi, có thể có cái gì khí, đáng giá ngươi theo ta giận dỗi hai tháng à? Gặp ta cũng không nói. Liền bởi vì ta không cho về nhà sao? Nghe vậy, lòng ta lập tức liền có chút đổ đắc hoảng. Đúng vậy a, ta đối với mẹ làm như vậy quá mức sự tình. Làm thương tổn mẹ, nhưng mẹ nào đã từng bỏ đi ta à, lúc nào cũng là tại ý tưởng nghĩ cách dẫn đường ta trở về chính đồ. Mà ta lại còn tại đùa dẫn tiểu hài tử tính tình, cùng mẹ giận dỗi hai tháng, muốn cho mẹ hướng ta cúi đầu. Này vẫn là mẹ khoan dung, chủ động buông xuống thân cái, cuối tuần chạy đến ký túc xá tìm ta. Mà nếu quả mẹ không chủ động tới tìm ta đâu này? Chẳng lẽ còn một mực giận dỗi giằng co nữa? Nghiêm túc suy nghĩ một chút, ta rốt cuộc đang làm cái gì a? Mẹ, thực xin lỗi. Hai tay nắm chặt nhu tại cùng một chỗ, ta lại nói ra cực kỳ vô dụng đạo kiểm. Mẹ chậm rãi lắc lắc đầu. Dần dần trầm mặt xuống. Thấy thế, ta mở miệng lần nữa, an ủi, mẹ, ta không trở về nhà, cũng không hoàn toàn là giận dỗi nguyên nhân, kỳ thật a, cái gì? Mẹ nhẹ giọng truy vấn. Do dự một chút. Ta chậm rãi giảng thuật. Kỳ thật ta nghĩ đến càng nhiều chính là, an phận đời ở trường học, không nghĩ cho ngài thêm phiền toái, ngài hiểu chưa? Ta ở lại trong nhà, lúc nào cũng là đối với ngài sinh ra không nên ý tưởng, ta biết ta không nên như vậy, là sai lầm. Có thể có đôi khi ta thật khống chế không nổi chính mình, nhưng ở trường học về sau, mỗi ngày không thấy được ngài, ta có thể bắt buộc chính mình không đi nghỉ kia một chút, đem tinh lực phóng tại học tập phía trên. Ta nói như vậy. Ngài có thể hiểu chưa? Nói xong, ta cẩn thận đánh giá mẹ. Còn cho rằng mẹ nghe xong ta lời nói này, đối với ta phát hỏa, nhưng mẹ bộ dạng, giống như cũng không có tức giận. Vậy sau này đâu này? Mẹ con mắt lóe sáng lượng. Nhất không nháy mắt xem ta, có chút mong chờ tựa như. Ta gãi gãi đầu, xem mẹ, nhỏ giọng thăm dò câu, nếu không ngài tiếp tục để ta ở trường học ký túc xá đây. Mẹ nghe vậy, cũng minh bạch ý của ta, bất quá cũng không xách này ra. Triều ta lật cái bạch nhãn, hỏi ngược lại, cho ngươi ở hồi ký túc xá, tiếp tục học như thế nào hút thuốc. Nghe được hút thuốc hai chữ này, ta tăng một chút lập tức đứng lên, phản bác, mẹ, ta cùng ngài cam đoan, ta khẳng định không hút thuốc. Ta muốn hút thuốc liền là chó nhỏ. Mẹ biểu môi, tức giận nói, ngươi dưới giường tàn thuốc ta đều nhìn thấy. Ta giật mình. Đành phải ủy khuất nói, gâu gâu uông. Mẹ sửng sốt, lập tức cười thành tiếng. Vì thế, ta cũng theo lấy cười ngây ngô. Trong miệng còn không ngừng kêu la, gâu gâu uông. Được rồi, đừng kêu rồi, người khác có thể nghe thấy được a. Mẹ nhẹ nhàng đạp ta một quyền, lại là một cái bạch nhãn. Ta cùng mẹ ở giữa không thoải mái, giống như gió nhẹ, cứ như vậy nhẹ nhàng thổi đi. Tốt lắm, trở về đi. Mẹ đứng người lên, trên mặt mang theo nhẹ nhàng nụ cười. Ừ. đá cuội hẹp hẹp đường nhỏ phía trên, đi ở mẹ bên cạnh, ta lần thứ nhất gần như vậy, cảm nhận đến mẹ ấm áp cười. Mẹ! Ta tại ký túc xá thật không có hút thuốc, là bọn hắn nhưng cho ta, ta ngượng ngùng mới tiếp được, sau đó châm lấy, nhưng ta tuyệt đối một ngụm cũng chưa hút. Cửa thang máy. Ân, ta biết. Mẹ gật gật đầu. Lòng ta mỹ tư tư. Tựa như ăn ong mật thỉ. Chương 49, thời gian nháy mắt, thời tiết chuyển thu. Sáng sớm. Cố Tiểu Ấm. Ngươi đem thu quần cho ta mặc lên, nghe thấy được chưa? Nghe được ngoài cửa truyền đến kêu tiếng gào, ta không chỉ có liền vội vàng đáp lại. Nghe thấy được, nghe thấy được. Đây đã là mẹ lần thứ ba kêu ta nhiều xuyên điểm. Phương Bắc thời tiết chuyển lạnh, độ ấm sau đó xuống đến rất lạnh, đơn bạc quần đã chống đỡ không được lạnh lẽo gió lạnh. Mẹ thường nói, thiếu niên không mặc ấm. Đến già viêm khớp. Mỗi đến trời lạnh, nhất định sẽ làm ta xuyên hậu một điểm, chỉ là vì cái gọi là phong độ, ta thường thường sẽ nói, ta không lạnh, một chút cũng không lạnh. Nhưng hành tẩu tại trong gió lạnh thời điểm, làm theo kéo căng quần áo rụt thân thể. Ngoài cửa lại vang lên, lại cọ sát muốn bị muộn a. Liếc nhìn cửa, nhìn đến chỉ có thể mặc lên món đó thật dày thu khố. Thay xong quần áo quần, theo phòng ngủ đi ra, ba mẹ đã tại ăn điểm tâm. Cùng thường ngày, dịch chuyển hạ ghế dựa ngồi xong. Im lặng ăn điểm tâm. Liếc nhìn thời gian, khoảng cách sáng sớm sớm đọc còn có nửa giờ, ta không khỏi nuốt đồ ăn tốc độ nhanh một chút. Đảo mắt nghĩ, ta thử dò xét nói, mẹ, nếu không hôm nay ta tọa ngài xe đi trường học a. Không được. Cùng dĩ vãng giống nhau, mẹ một ngụm từ chối, cũng trừng lấy ta nói, chính mình lái xe đi. Ba ba đã ở một bên phụ họa, cởi xe đạp cũng không tệ, không chỉ có không kẹt xe, còn có thể rèn luyện thân thể. Ta, được rồi. Ta lái xe đi. Còn cho rằng buổi tối hôm đó về sau, mẹ đối với ta thực ôn nhu, đáng tiếc đâu. Trừ bỏ ngầm đồng ý ta ở tại trong nhà, còn lại nhất thành bất biến, nên đề phòng ta vẫn là đề phòng ta, buổi tối đi ngủ không khóa trái môn. Đó cũng là bởi vì lão ba tại trong nhà. Bình thường thái độ, mặc dù không thắng dĩ vãng lạnh lùng, nhưng nhiều phân khí thế hung ác. Ai, không đề cập nữa. Ăn cơm xong, vội vàng xuống lầu, cưỡi mẹ cho ta vừa mua xe đạp, đến trường đi. Suốt quãng đường khẩn cản mạng cản, cuối cùng là không muộn, dẫm lấy chuông vào lớp tiến phòng học. Phòng học bên trong, đại gia đồng loạt đứng lấy, ông lấy sách vở pháo ngữ Liên Châu, lang lãnh thư tiếng điếc tai nhức óc. Cao tam chương trình học sớm kết thúc. Khẩn trương tổng ôn tập cũng sớm bắt đầu, phòng học sau bảng đen phía trên viết thật to, đếm ngược khi, 229 thiên, vài cái chữ to, không chỗ nào không có mặt lộ ra dè chừng trương cảm giác, buồn tẻ học tập 3 ngày tiến hành, mỗi ngày đều cảm thấy chính mình tinh thần không đủ, khốn nắc yếu mệnh. Đối với mẹ niệm nghĩ, cũng đặt ở trong lòng đã lâu. Thời gian đi đến cuối tuần, buổi sáng thật vất vả mới thoát khỏi mẹ. Len lén chạy tới Tưởng Duyệt Duyệt gia. Từ tiến vào tổng ôn tập sau đó, Tưởng Duyệt Duyệt cha mẹ cũng không tiếp tục thường xuyên ra khỏi nhà, mỗi ngày đều đưa đón nàng, cũng giám sát nàng học tập, muốn làm ta cùng Tưởng Duyệt Duyệt một điểm thân thiết cơ hội đều không có. Hôm nay Tưởng Duyệt Duyệt phụ mẫu tạm thời có việc, xem như để ta bắt cơ hội, bị đè nén rất lâu dục vọng trực tiếp bùng nổ, quần áo cũng chưa cởi rơi, cùng Tưởng Duyệt Duyệt tại phòng khách liền địch lên. Ân ân ân a, mau mau, điểm. Ba ba ba ca a a, dùng sức, Tưởng Duyệt Duyệt mặc một bộ màu trắng ống tay áo, hạ thân trần trụi, quỳ sấp tại sofa phía trên, trắng nõn mông bị ta từ phía sau bị đâm cho trước sau lay động không thôi. Đỡ lấy Tưởng Duyệt Duyệt eo nhỏ, rất nhanh quất cắm vài chục cái sau đó, bắn ý tập kích đến, trực tiếp mạnh mẽ đem côn thịt cắm vào chỗ sâu, đem từng đoàn tinh dịch bắn ra. Cao trào qua đi, Tưởng Duyệt Duyệt giống như nằm ngay đơ nằm sấp tại sofa phía trên không có động tĩnh. Ta rút ra côn thịt, lấy xuống mũ, thân thể cũng mềm nhũn ghé vào Tưởng Duyệt Duyệt trên người. Tính dục vọng lâu dài tích ép, đột nhiên như vậy nhất tiết thân, giống như bị móc rỗng tựa như, không đề được cái gì tinh thần đến, không hiểu hư không. Tùy ý điều khiển Tưởng Duyệt Duyệt gáy nghiêng tán loạn mái tóc, ta mở miệng hỏi, Duyệt Duyệt, ngươi đại học tính toán báo thế nào à? Chúng ta không phải là sớm liền đã nói ư, báo cùng trường đại học a. Tưởng Duyệt Duyệt một cách tự nhiên trả lời một câu. Quả thật, đây là chúng ta đã sớm ước định tốt, đại học muốn tại cùng một chỗ. Ta biết, bất quá cái gì? Tưởng Duyệt Duyệt nghe vậy, lập tức quay đầu, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm ta. Chần chờ phía dưới, ta thở dài nói. Cũng không có gì, chính là ta nghĩ báo tỉnh nội trường học. Tưởng Duyệt Duyệt nhíu mày, tỉnh nội. Ta gật gật đầu. Tại sao vậy? Tưởng Duyệt Duyệt đẩy ra thân thể của ta, ngồi dậy đến, lo lắng nói, tỉnh nội liền kia hai chỗ tốt đại học. Hơn nữa phân số tương đối cái khác tỉnh cao hơn nữa, khẳng định không tốt thi, ngươi như thế nào nghĩ đó a? Kỳ thật Tưởng Duyệt Duyệt nói ta cũng minh bạch, tỉnh nội chỉ có hai chỗ trọng điểm trường cao đẳng, một khu nhà là 985 lý công trường cao đẳng. Một khu nhà là 211 sư phạm học viện, vốn là tỉnh nội có thể để cho lựa chọn tính tựu ít đi, lại tăng thêm bổn tỉnh hàng năm thi vào trường cao đẳng nhân số đếm khổng lồ, cho nên cạnh tranh đặc biệt tàn khốc, khả năng kém một phần cũng sẽ bị cà đi xuống. Nhưng ta vẫn muốn dự thi tỉnh nội duy nhất nguyên nhân, chính là nghĩ rời nhà gần một điểm, không hơn. Gặp ta thật lâu không nói, Tưởng Duyệt Duyệt có chút nóng nảy, ngươi chẳng lẽ liền không muốn đi ra ngoài sao? Hay là nói ngươi không muốn cùng ta thi cùng trường đại học rồi hả? Thay lòng. Ta này đều cái gì cùng cái gì a, ngươi đừng suy nghĩ nhiều như vậy được không? Ta dở khóc dở cười, gặp Tưởng Duyệt Duyệt gấp đến độ lã chả chực khóc, ta chỉ tốt nói thực ra, kỳ thật ta chính là nghĩ rời nhà gần một điểm. Không có một chút cái khác nguyên nhân. Thật. Tưởng Duyệt Duyệt nửa tin nửa ngờ. Ta bất đắc dĩ gật gật đầu, ta phát thề. Nghe vậy, Tưởng Duyệt Duyệt biết liễu biết miệng, nói, ta đây nếu thi những địa phương khác đi, chúng ta không thì không thể tại cùng một chỗ nha. Ngươi thì không thể cùng ta đi cùng một trường sao? Này, đang lúc ta thế khó xử thời điểm bỗng nhiên, ngoài cửa giống như truyền đến tiếng bước chân, hơn nửa tiệm hành tiến gần. Không thích hợp. Giống như là ta ba. Tưởng Duyệt Duyệt đột nhiên hoảng hốt nói một câu. Một giây kế tiếp, xuyên, mặc quần áo. Tưởng Duyệt Duyệt khẩn trương nói đều không lanh lẹ. Căn bản không cần nàng nhắc nhở, bởi vì ta đã nghe được cửa chìa khóa mở khóa tiếng va chạm, ta hoảng hốt dụng cả tay chân xách quần, động lòng người càng khẩn trương. Động tác ngược lại càng bất lợi tác, vì thế, lúng túng khó xử một màn xuất hiện. Cửa trung niên nam nhân trợn to hai mắt nhìn phòng khách một màn, đầy mặt không thể tin. Nữ nhi bảo bối của mình. Thế nhưng quần áo không chỉnh tề cùng một cái xa lạ cậu bé ngồi tại trên sofa. Lúc này, cho dù là cái kẻ ngu, đều hiểu đây là xảy ra chuyện gì. Hô hô. Tưởng Duyệt Duyệt phụ thân tiếng thở gấp dần dần dày đặc, hồng hộc, liền giống như một vị hút thuốc nhiều năm nhánh khí quản viêm lão giả. Mà Tưởng Duyệt Duyệt mặt nhỏ trắng bệch. Đã hoàn toàn choáng váng, đờ dẫn tại kia không một điểm phản ứng. Về phần ta, cũng không khá hơn chút nào. Ta đây là bị bắt tại trận A, xong rồi. Đem quần áo mặc xong. Tưởng Duyệt Duyệt phụ thân trán nổi gân xanh lên. Ngữ khí trầm thấp, lửa giận khó đè nén, nhưng còn sót lại một tia lý trí, để ta cùng Tưởng Duyệt Duyệt trước tiên đem quần áo mặc chỉnh tề. Ta minh bạch, hắn đây là nhìn tại nữ nhi mình mặc mũi phía trên, muốn cho Tưởng Duyệt Duyệt chừa chút mặt. Cùng ta không có gì quan hệ, khả năng hiện tại hận không thể lấy hết ta. Trực tiếp chết đánh một trận. Nghe được cha nàng lời nói, ta cùng Tưởng Duyệt Duyệt sợ tới mức nhanh chóng mặc quần, đem quần áo mặc chỉnh tề, lại không quên sửa sang lại sắp xếp mái tóc. Sau đó lạnh run phát run quy củ ngồi xong. Tưởng Duyệt Duyệt phụ thân đi qua đến, không cho nàng sắc mặt tốt, hắc thanh khuôn mặt trầm giọng nói, ngươi về phòng trước đi. Tưởng Duyệt Duyệt theo bản năng quay đầu xem ta liếc nhìn một cái, mặt lộ vẻ lo lắng. Thấy vậy, Tưởng Duyệt Duyệt phụ thân càng tức giận hơn, trực tiếp nổ tung, quát, trở về nhà đi. Không nghe thấy à? Tưởng Duyệt Duyệt bị dọa đến một kích linh, liền vội vàng đứng lên, đi về phòng ngủ đi, tại cửa lại quay đầu nhìn xung quanh ta liếc nhìn một cái. Mới đóng cửa lại. Ta lúc này lực chú ý toàn bộ đều tập trung vào Tưởng Duyệt Duyệt phụ thân trên người, sợ hắn một cái tát đánh bất ngờ, đánh ta trở tay không kịp. Chính là... Tưởng Duyệt Duyệt phụ thân giống như không có ý động thủ. Âm trầm khuôn mặt, ở trước mặt ta đi thong thả bước chân đi tới đi lui, không khí kiềm chế tới cực điểm. Không thể tiếp tục như vậy a, được tìm phá cuộc biện pháp. Trước tư sau nghĩ, ta đứng người lên, ép lấy nội tâm lá gan khiếp. Lấy can đảm nói, Tương thúc thúc, ta là thật tâm yêu thích Duyệt Duyệt, về sau nhất định đối với nàng tốt, tuyệt đối không có khả năng cô phụ nàng, xin ngài tin tưởng ta. Lời này nhất nói xong, ta đã cảm thấy chính mình quá xỏa bức. Quả nhiên, tin tưởng ngươi. Ngươi dựa vào cái gì để ta tin tưởng ngươi? Tưởng Duyệt Duyệt phụ thân dừng chân lại bước, quắt mắt nhìn trừng trừng xem ta, ngươi cái vị thành niên búp bê, có năng lực gì cùng sức mạnh nói để ta tin tưởng ngươi? Ta Tưởng Duyệt Duyệt phụ thân trực tiếp đánh gãy lời nói của ta, giận dữ nói, ngươi cái gì đều không cần phải nói, cho ngươi trong nhà gọi điện thoại, đem cha mẹ ngươi hô qua đến, nhanh chóng. Ngạch, liền mẹ kia tính tình. Kêu nàng, ta đây không xong đời à. Có thể nhìn Tưởng Duyệt Duyệt phụ thân không tha đưa nghi ngờ bộ dạng, ta này cũng không dám cự tuyệt a, căn bản không có thương lượng đường sống. Ba ngươi số điện thoại di động bao nhiêu? Gặp ta thật lâu không có hành động, Tưởng Duyệt Duyệt phụ thân lại lần nữa chất vấn. Nghe vậy, ta vội vàng nói, ta đánh. Khẳng định không thể cấp mẹ đánh, chỉ có thể cấp ba đánh. Túc túc túc, lão ba a, ngài mau nhận lấy a. Phải dựa vào ngài cứu mạng nữa à? Thực xin lỗi, ngài bác gọi điện thoại tạm thời không người nghe, xin gọi lại sau, thẳng đến điện thoại tự động cắt đứt, ta mới hết hy vọng, buông tay cơ, cẩn thận nói, không có người nhận lấy. Tưởng Duyệt Duyệt phụ thân, vậy cho ngươi mẹ đánh. Không có biện pháp, đành phải cấp mẹ gọi điện thoại tới. Chuyện gì? Mẹ, ta tại Tưởng Duyệt Duyệt gia, bị ngài muốn hay không cũng trải qua đến tọa. Ta chính lắp bắp không biết nên nói như thế nào thời điểm. Tưởng Duyệt Duyệt phụ thân đoạt lấy điện thoại, ngôn ngữ không tốt nói, ta là Tưởng Duyệt Duyệt phụ thân, con trai ngươi tại nhà ta bị ta đuổi một cái hiện hành, ngươi một chuyến a. Còn không có hỏi, ngươi trước rồi nói sao? Địa chỉ Phượng Hoàng danh cư. Nói xong, Tưởng Duyệt Duyệt phụ thân trực tiếp cúp xong điện thoại ném tới trên bàn, nắm lấy quả đấm ngồi xuống, nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm ta. Đây là sợ hãi ta trốn sao? Nhìn cái kia sa bao quả đấm lớn, ta bỗng nhiên có chút đứng ngồi không yên. Nhưng lại muốn cho mẹ nhanh chóng. Hai nhà tiểu khu cũng không tính xa, mẹ lái xe cũng liền hơn 10 phút trái phải lộ trình. Này 10 phút thời gian, quả thực độ dây như năm. Ta an tĩnh ngồi tại trên sofa, ánh mắt thoáng nhìn, đột nhiên phát hiện thật sự tình. Một hộp đã sách hộp đổ lôi tư, chính xảo bất xảo. Liền kẹp ở Tưởng Duyệt Duyệt phụ thân phía sau sofa khâu, mà hắn giống như còn không phát hiện. Lúc này, Tưởng Duyệt Duyệt phụ thân hình như nhận thấy của ta khác thường, quay đầu thuận theo vừa nhìn. Thần sắc lập tức cứng ở kia. Mà ta, cũng thiếu thốn cứng lại rồi thân thể. Hắn chậm rãi cầm lấy kia hộp đã sách phong đổ lôi tư, đẩy ra vừa nhìn, sắc mặt lập tức lại là trầm xuống, kẻo kẹt, cắn chặt răng, sau đó đem kia hộp đổ lôi tư. Trực tiếp ở trong tay cấp hung hăng nắm bẹp. Tốt, tốt. Chính xác là, cái gì cũng dám làm a. Tưởng Duyệt Duyệt phụ thân nghiến răng nghiến lợi xem ta, đột nhiên đứng dậy, triều ta đi đến. Ta bị dọa đến lập tức đứng dậy, vội vàng nói. Thúc thúc, ngài đừng nóng giận, xin bớt giận. Tiêu đại gia ngươi. Tưởng Duyệt Duyệt phụ thân một phen nắm của ta cái óc, gằn giọng nói, ngươi mới bao lớn à. Ân. Ngươi miệng còn hôi sữa tề, liền nghĩ cho ngươi gia nối dõi tông đường rồi hả? À! Một bên kêu, còn một bên bóp lấy của ta cái óc, trước sau dùng sức lôi kéo. Mà ta còn không dám phản kháng, ta thật sự là khóc không ra nước mắt a. Mẹ ơi, ta cầu ngài nhanh chóng đến đây đi. Ngay tại ta đặc biệt bất lực thời điểm Tưởng Duyệt Duyệt đẩy ra môn. Đi ra, hô, ba, ngài làm sao đâu? Ngươi nói ta đang làm gì thế? Tưởng Duyệt Duyệt phụ thân đầu cũng không hồi, nhéo của ta cái óc dùng sức trước sau hoảng mấy phía dưới, nổi giận đùng đùng nói, không tấu tiểu tử này một chút, ta tiêu không được này lửa. Ngài đừng động thủ a. Tưởng Duyệt Duyệt liền vội vàng đến gần, đem ta cùng cha nàng tách ra, đứng ở giữa, gương mặt khó xử, thấp giọng nói, ba, ta cũng có sai, ngài đừng như vậy được không? Nghe vậy, Tưởng Duyệt Duyệt phụ thân khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng. Hung hăng trợn mắt nhìn cuối cùng ta vài lần, mới thở phì phì tọa phía dưới. Tưởng Duyệt Duyệt triều ta biết liễu biết miệng, liền vội vàng ngồi vào cha nàng bên cạnh, bái kéo lấy cha nàng cánh tay lắc lư lên. Ta cẩn thận tọa phía dưới. Cảm nhận đến cái óc đau đớn, tại trong lòng âm thầm chửi bậy, dùng khí lực vẫn còn lớn. Bất quá may mắn, không có trực tiếp động thủ đánh ta, bằng không nên làm cái gì bây giờ à? Cũng không thể cùng Tưởng Duyệt Duyệt phụ thân động thủ đánh một chầu a. Bất quá một hồi, ngoài cửa một trận vang lên tiếng gõ cửa, ta lập tức ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Tưởng Duyệt Duyệt tiến lên mở cửa ra, mẹ mặc lấy một thân âu phục màu đen sáo trang, đi đến. Mẹ thần sắc vội vàng đi vào cửa phản ứng đầu tiên. Đúng là tìm kiếm người của ta ảnh, nhìn đến ta ngồi xong toàn bộ vô tốt ngồi tại trên sofa, mẹ hình như nhẹ nhàng thở ra, có khả năng là lo lắng ta bị Tưởng Duyệt Duyệt phụ thân làm hỏng a. Tiếp lấy, mẹ lại thay đổi một bức nổi giận đùng đùng bộ dạng. Đi lên liền cấp ta hai bàn tay. Ta tránh tránh không kịp, rắn rắn chắc chắc bị hai phía dưới, mặt chớp mắt liền nhồi máu phím hồng, bị mụ mụ đánh ngay mặt, đã là đã lâu trước kia sự tình, hơn nữa lần này còn như vậy dùng sức, đánh ta trực tiếp nhãn mạo kim tinh, không biết Nam Bắc. Có thể thấy được mẹ dùng nhiều khí lực. Lúc này, bị đánh xong rồi, Tưởng Duyệt Duyệt phụ thân cũng nói chuyện. Tốt lắm, đừng đem con cấp làm hỏng. Ta tại trong lòng âm thầm nói, lão hồ ly, cái này hết giận đi à nha. Mẹ trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, lúc này mới xoay người, gương mặt xin lỗi chào hỏi, ngài khỏe chứ, là Tưởng Duyệt Duyệt phụ thân a. Tưởng Duyệt Duyệt phụ thân gật gật đầu, ôn hòa, vâng, ta là Tưởng Duyệt Duyệt phụ thân. Mặt nóng dán lạnh băng ghế, mẹ miễn cưỡng cười cười, tiếp tục nói, ngài nhìn muốn hay không trước hết để cho bọn nhỏ vào nhà trước. Chúng ta nói chuyện. Tưởng Duyệt Duyệt phụ thân nhìn về phía Tưởng Duyệt Duyệt. Thở dài, nói, khuê nữ, ngươi đã vào nhà. Tưởng Duyệt Duyệt nhu thuận, nga, một tiếng, đứng dậy trở về phòng ngủ. Lúc này, mẹ cũng trở về thân trừng lấy ta, xuống lầu chờ đợi. Nghe vậy, ta bất đắc dĩ rời đi. Mười mấy phút về sau, mẹ lãnh khuôn mặt, theo đơn nguyên môn đi ra. Ngồi xuống tiếng trong xe, mẹ trực tiếp động thủ. Đối với ta chính là một chút bùng bùng đánh tơi bời. Ta hai tay ôm đầu, liền vội vàng cầu xin, mẹ, ngài đừng đánh ta mặt a, ngày mai ta còn phải đến trường đâu. Mẹ dùng sức cuối cùng cho ta một cái tát, nhéo lỗ tai của ta, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng, cố tiểu ấm, ngươi nói một chút ngươi, mới yên tĩnh vài ngày. Ngươi liền cho ta toàn bộ việc, xong chưa? Mẹ, ngài xin bớt giận xin bớt giận. Ta sai rồi. Ta biết sai rồi. Ta vội vàng triều mẹ cười xòa, cẩn thận nói, nhìn ngài vừa mới sắc mặt, có phải hay không ba nàng thái độ không tốt? Ngươi cứ nói đi. Mẹ phản phúng một câu, tức giận nói, nhân gia nuôi mười mấy năm như vậy đại cái bảo bối khuê nữ. Bị ngươi cấp ha ha ha ha rồi, nhân gia thái độ có thể tốt. Ngươi nói một chút ngươi, thật muốn tức chết ta. Ta cười đùa nói, cho nên nha, vẫn là nuôi con trai tốt. Không thiệt thòi. Mẹ lông mày nhíu một cái, bạo thô tục, khá lắm thí. Lúc trước nên đem ngươi đánh, liền không có khả năng có nhiều như vậy sốt ruột chuyện. Ta cười gật đầu phụ họa, ân, đúng đúng đúng, ngài nói được đúng, đánh tốt. Nghe vậy, mẹ sửng sốt, lập tức cho ta một cái đầu sao, mắng, ta đối với ngươi cái đại đầu quỷ. Ta xoa lấy đầu, cẩn thận hỏi, mẹ, ngươi vừa mới đều cùng ba nàng tán gẫu cái gì à? Ngươi nói tán gẫu cái gì? Tán gẫu hai người các ngươi sự tình giải quyết như thế nào? Mẹ tức giận nói. Ta lại hỏi, kia hàng huyên cái kết quả gì à? Không kết quả. À. Ta liền vội vàng truy vấn, không kết quả là có ý gì? Về sau nhìn ngươi chính mình. Ta mờ mịt hỏi, xem ta chính mình. Mẹ nghe vậy, châm chước một phen, nói, thi một cái đại học đi, sẽ không quản các ngươi. À, mẹ tiếp tục nói, hiện tại lời nói, các ngươi tạm thời cũng đừng tại một khối, học tập cho giỏi mới là nhiệm vụ thiết yếu. Nghe nói như thế, ta lập tức muốn khóc. Cười khổ nói, vì sao a? Ngươi nói vì sao? Mẹ thần sắc trùng mình. Trịnh trọng chuyện là, các ngươi hiện tại giai đoạn gì chính mình không rõ ràng lắm sao? Là cao tam. Quyết định ngươi về sau cả đời sự tình. Không chấp nhận được qua loa, cũng không thể bởi vì yêu sớm cấp trì hoãn. Khá vậy, không cần thiết đem chúng ta mở ra à. Ta rất khó chịu, phản bác, thành tích của chúng ta cũng không có bởi vì yêu đương giảm xuống, ngược lại tiến bộ, hơn nữa ngài đều nhìn tại mắt bên trong, không phải sao? Mẹ im lặng nghe ta nói hết, thở dài, mẹ minh bạch ý tứ của ngươi. Nhưng cái này không phải là ngươi yêu sớm lý do, lại càng không là ngươi học tập tiến bộ lý do, chẳng lẽ ngươi cố gắng học tập chỉ là vì truy tìm Tưởng Duyệt Duyệt bước chân sao? Tính là ngươi và nàng thi đậu cùng trường đại học. Mà nếu quả nàng thay lòng đâu này? Ngươi làm sao bây giờ? Đến lúc đó cũng không có đã hối hận có thể ăn. Ta lắc lắc đầu, không phải là ngài nói như vậy, hơn nữa nàng cũng không có khả năng thay lòng đổi dạ. Ha ha! Mẹ cười nhạo một tiếng. Thoại phong nhất chuyển, nói, đợi đi đến đại học, ngươi liền minh bạch, ưu tú người ở đâu cũng không thiếu bạn gái, cùng lý cũng không thiếu bạn trai. Ta minh bạch mẹ lời nói, ta trầm mặt xuống, không muốn đi phản bác, đầu óc lúc này đều là Tưởng Duyệt Duyệt thân ảnh. Mẹ thấy thế, an ủi một câu, chờ sau này ngươi liền minh bạch. Suốt quãng đường, ta rầu rĩ không vui, về nhà về sau, ta liền đem chính mình nhốt vào phòng ngủ. Buổi tối, mẹ kêu ta đi ra ăn cơm, ta thần sắc đê mê đi ra. Mẹ gặp ta bộ dáng như vậy, bất đắc dĩ nói, ngươi này liền bỏ đi. Không phải là theo như ngươi nói sao? Học tập cho giỏi, thi một cái đại học khứ tựu không quản các ngươi. Ta ngẩng đầu nhìn coi mẹ, không xác định nàng có phải hay không tại kích ta. Nhàn nhạt, nga, một tiếng, ngồi xuống ăn cơm. Ngày hôm sau khai giảng, điện thoại bị mụ mụ tịch thu, ta thờ ơ. Đi tới trường học về sau, ta một đường chạy đến phòng học, phát hiện Tưởng Duyệt Duyệt chỗ ngồi phía trên là trống không, ta có điểm hoảng. Đợi khóa phía trên, hỏi lão sư tình huống thời điểm mới biết được, Tưởng Duyệt Duyệt chuyển trường. Buổi tối tan học về nhà, ta hỏi mẹ xảy ra chuyện gì, Tưởng Duyệt Duyệt chuyển tới trường học nào đi, có thể mẹ ấp úng, chính là không chịu nói. Bất đắc dĩ phía dưới, ta chỉ tốt thừa dịp mẹ tại phòng bếp kia một hồi, lén ra bị giấu đến điện thoại. Sau đó nhanh chóng khởi động máy, leo lên quy quy. Len ken, len ken, len ken, một chút bắn ra mấy chục cái tin, trừ bỏ tin tức. Toàn bộ đều là Tưởng Duyệt Duyệt phát. Cha mẹ ta thay nhau ra trận, yêu cầu ta chuyển trường, trong nhà lấy quan hệ, làm chuyển trường xin, ta thật sự không có biện pháp, thực xin lỗi. Ta minh bạch, cha mẹ ta là vì tốt cho ta. Đồng dạng, ta cũng hy vọng ngươi có thể thật tốt. Phải cố gắng lên học tập a, tối thiểu vì ta, ngươi cũng cần phải học tập cho giỏi a. Ba ta nói, nếu như chúng ta thi đậu cùng trường đại học, hắn sẽ không quản chúng ta. Ta đã bắt đầu khát khao chúng ta cộng đồng cuộc sống đại học rồi, ngươi thì sao? Ngươi nhất định phải cố gắng học tập, thật sao? Cho dù là vì ta. Điện thoại kế tiếp muốn bị mất rồi, nhớ rõ nghĩ tới ta, nhớ rõ học tập cho giỏi. Đúng rồi. Ta chuyển tới nhất trung, cũng ở lớp 1. Một đầu nhìn xong Tưởng Duyệt Duyệt nhắn lại, tâm tình của ta nhất thời có chút phức tạp, có chút khó khăn quá. Ai, gần đây, Lữ Châu Thị xuất hiện nhiều khởi không rõ nguyên nhân viêm phổi ca bệnh. Thị ủy chính phủ thành phố độ cao coi trọng, Lữ Châu Thị nhanh khống bộ môn đã phái ra công tác tổ, tiến hành điều tra. Trượt rơi cái tin tức này, ta liền vội vàng cầm điện thoại thả lại chỗ cũ. Trở lại phòng ngủ vừa ngồi xuống không một phút. Mẹ đi đến, đi ra ăn cơm, cơm nước xong nhanh chóng ôn tập. Chương 50, rõ ràng Tưởng Duyệt Duyệt tình hình gần đây, tâm tình của ta cũng khá hơn nhiều, bước chân nhẹ nhàng đi ra phòng ngủ. Mẹ liếc ta liếc nhìn một cái, tức giận triều ta hừ một tiếng. Phát tiết bất mãn của nàng. Không có biện pháp, lần này Nguyệt thi thành tích, so lần trước giảm xuống không ít, mẹ có chút mất hứng. Trên bàn ăn, ta không dám ra cái gì yêu thiêu thân, thành thành thật thật chỉ lo cắm đầu cơm khô. Sau khi ăn xong, ta vừa chuẩn bị trở về phòng học tập, mẹ liền đem ta cấp gọi lại, chỉ sofa nghiêng nghiêng vị trí, ý bảo ta ngồi xuống. Mẹ, làm sao vậy? Ta quy củ ngồi xuống, nhỏ giọng hỏi ý. Không có việc gì, chính là hỏi một chút ngươi gần nhất học tập như thế nào đây? Mẹ trong lòng ôm lấy ôm gối. Thân thể có chút tùy ý dựa vào tại sofa phía trên, có khả năng là vừa mới ăn cơm no nguyên nhân, mẹ có chút buông lỏng, khắp nơi lộ ra lười biếng phong tình. Ta ngẩng đầu nhìn mẹ liếc nhìn một cái. Trả lời, có khỏe không? Cái gì gọi là cũng may, thành tích đều giảm xuống, ngươi chính mình một chút cũng không cấp bách à. Ta biểu môi, ta đây làm cấp bách cũng không dùng a. Mẹ hừ lạnh một tiếng, ngươi là không nóng nảy sao được. Ta nhìn ngươi là cấp bách sai phương hướng rồi. Ta không phản đối. Mẹ quái dị ánh mắt xem ta, hỏi, tại sao không nói chuyện rồi hả? Có phải hay không còn nghĩ tưởng duyệt duyệt đâu này? Nghe vậy, ta trầm mặt lắc lắc đầu. Hừ, mẹ cười nhạo một tiếng, nói, chỉ ngươi về điểm này tâm tư ta còn không biết. Mỗi ngày liền nghĩ chút chuyện như vậy, nhân gia duyệt duyệt mỗi lần kiểm tra không phải là thứ nhất chính là thứ hai, ngươi thì sao? Chỉ ngươi bộ dạng này đi xuống, đừng nói cùng nhân gia thi một trường học rồi, thi cái đại học ngươi đều lao lực. Ta minh bạch đây là mẹ phép khích tướng, nghĩ cầm lấy cái này đến kích ta học tập cho giỏi, ta cũng lười phản bác. Vì thế, ta tiếp tục trầm mặc. Gặp ta không phản ứng gì, mẹ có chút nổi giận, ôm gối ném một cái. Quát, nói chuyện, câm. Ngài để ta nói cái gì à? Nói sau, ta cũng không làm gì sai à. Ta nói lầm bầm. Ngươi mình bây giờ bộ dạng gì ngươi chính mình không biết sao? Lần trước nguyệt thi, thành tích hạ trượt nhiều như vậy, bởi vì sao? Chính mình sẽ không nghĩ lại sao? Mẹ giọng điệu có chút cấp bách, cũng là bởi vì thành tích của ta thượng lửa. Ta thở dài một tiếng, đành phải nói, mẹ, ta thật không có việc, ta đã suy nghĩ cẩn thận, ta tốt học tập cho giỏi. Ngài yên tâm đi. Mẹ nhìn chằm chằm ta coi một hồi, cũng không ép hỏi nữa. An tĩnh xuống đến, đột nhiên không có nói có thể giảng, không khí có vẻ có chút lúng túng khó xử lên. Gần nhất không biết làm sao hồi sự, ba tăng ca nhiều. Buổi tối thường xuyên hồi tới chậm, trong nhà theo ta cùng mẹ cô nam quả nữ hai người, có đôi khi cũng không biết nên như thế nào hàn huyên. Dù sao ta đối với mẹ đã làm như vậy sự tình, mẹ cũng phòng bị ta, quan hệ có vẻ thực vi diệu. Cứ việc gần nhất một đoạn thời gian, ta đã thành thật, nhưng đã tồn tại sự thật, liền đặt tại ta cùng mẹ trước mặt. Lúc này, mẹ ho khan một tiếng, mở ra tivi, cũng xem xét ta liếc nhìn một cái, nói, còn ngồi làm cái gì? Trở về nhà học tập đi à? Nhà. Ta đứng dậy trở về phòng ngủ. Gần nhất, mẹ tìm ta nói chuyện số lần rõ ràng nhiều, có khả năng là bởi vì ta cùng tưởng duyệt duyệt sự tình, lo lắng ta tại học tập phương diện chịu ảnh hưởng, nghĩ khuyên bảo ta. Kỳ thật, không cần mẹ theo ta giảng kia một chút đại đạo lý, ta cũng minh bạch. Ta không thể cô phụ mẹ kỳ vọng, cũng không thể khiến tưởng duyệt duyệt thất vọng. Những ngày kế tiếp, ta toàn bộ thể xác tinh thần đem tinh lực vùi đầu vào học tập trong đó. Tức giận phấn đấu, mỗi trời tối đều phải ôn tập đến đêm tối vắng người, mới nằm xuống nghỉ ngơi. Của ta những cái này thay đổi, mẹ đều nhìn tại mắt bên trong, bình thường thái độ đối với ta cũng so dĩ vãng ôn hòa một chút. Này trời tối, như cũ là ta cùng mẹ hai người. Ta chỉ quản cắm đầu ăn cơm, mẹ vừa ăn cơm, còn một bên quan tâm vài câu học tập của ta vấn đề, đồng thời, vẫn không quên chú ý tin tức. TV thông báo Lữ Châu Thị gần nhất tình hình bệnh dịch tình huống. Còn leo lên Ương Thị tin tức. Nhìn tình huống, giống như càng ngày càng nghiêm trọng. Trước mắt, Lữ Châu Thị vệ sinh khỏe mạnh ủy viên tuyên bố về không rõ viêm phổi công việc cứu trị, đồng thời dê vệ kiện ủy chuyên gia tổ đã đến Lữ Châu. Bày ra tương quan kiểm tra xác minh công tác. Trước mặt, Lữ Châu Thị thị ủy chính phủ thành phố làm ra trọng yếu phê chỉ thị, nghe đến trong TV tin tức. Ta nhăn nhíu mày, đơn giản buông xuống đũa, cũng nhìn, Lữ Châu Thị vệ kiện ủy đối với Lữ Châu Thị không rõ viêm phổi tình hình bệnh dịch tình huống làm ra thông báo, lúc này, ta đột nhiên nhớ tới ngày đó tại điện thoại phía trên, nhìn đến tin tức tin vắn, giống như chính là cùng cái này không rõ viêm phổi tương quan tin tức. Chính là ngày đó ta cũng không coi ra gì. Hiện tại nhìn đến, giống như lại nghiêm trọng a. Ta nhịn không được đối với mẹ hỏi, mẹ... Ngươi nói này cái gì viêm phổi, không có khả năng truyền nhiễm a. Mẹ liếc ta liếc nhìn một cái, vừa nhìn về phía tin tức. Nói, ngươi không phải là nhìn tin tức ư, không có xuất hiện nhân truyền nhân hiện tượng. Ta nhỏ giọng phản bác, kia cũng không nói không cho phép, vạn nhất có truyền nhiễm tính rồi, nhiều đáng sợ. Mỏ quả đen. Cho ta đóng lại. Ta lại nhỏ giọng thầm thì. Ta này lúc đó chẳng phải lo lắng cấp bách sao. Ngươi xem tivi trong kia một vài người, mặc lấy phòng hộ phục, tựa như điện ảnh diễn cái kia dạng, còn không đáng sợ à? Mẹ một ném đũa, Phượng trừng mắt, tức giận nói, thực sự có chuyện còn có quốc gia. Dùng được ngươi cấp bách sao? Giao trái tim tư phóng tại học tập phía trên so cái gì đều cường. Ba ta không phải là bác sĩ nha, ta cấp bách còn có sai rồi. Ta ủy khuất, còn nói, nếu không ngài cho ta ba gọi điện thoại, hỏi một chút. Mẹ nghe vậy, nóng nảy, vỗ bàn một cái, ta biết, không cần ngươi nhắc nhở. Ta biểu môi không nói lời nào rồi, tâm lý không cho là đúng. Hừ, đem tại lớp học phía trên tác phong đều mang trong nhà đến đây, từ làm chủ nhiệm lớp về sau. Này tính tình so với trước kia còn lớn. Tâm lý âm thầm chửi bậy vài câu, đứng dậy hồi phòng ngủ học tập. Mẹ nói đúng, tin tưởng quốc gia tin tưởng chính phủ là được rồi, ta cái gì cấp bách. Ngày thứ ba cuối tuần, ba ba tan tầm trở về. Trong tay xách lấy một cái rất lớn bao này nọ. Ta mở ra vừa nhìn, khẩu trang, tiêu độc dịch, cồn, phòng hộ phục, toàn bộ đều là y dùng phòng hộ phẩm. Ba, ngài như thế nào mua nhiều như vậy trở về? Mẹ ta đã mua rồi à? Ta ngẩng đầu hỏi. Ba ba đồi mệt ngồi vào trên ghế sofa, xoa lấy mi tâm, nói, nhiều bị điểm, lo trước khỏi họa à. Mẹ cũng từ phòng bếp đi ra, nhìn trên mặt đất thả một cái rất lớn sách y dùng phòng hộ phẩm, cau mày nói. Có nghiêm trọng như vậy rồi hả? Ba ba gật gật đầu, cơ hồ là một ngày một cái biến hóa, bệnh viện gian phòng đều phải mau không buông được, mỗi ngày đều có người cách ly kiểm tra. Nghe vậy, mẹ lông mày nhéo càng chặt hơn, bắt đầu lây bệnh. Đúng vậy à. Ba ba nằm tại sofa phía trên, có chút thiếu mệt đóng phía trên ánh mắt, bỗng nhiên lại ngồi dậy, xem ta cùng mẹ, dặn dò, về sau xuất môn, nhất định phải mang khẩu trang, biết không? Đã biết. Ta vội vàng gật đầu. Được rồi. Ăn cơm trước đi. Mẹ xoay người vào phòng bếp. Hôm nay, cả một ngày tích tí tách cường mưa xuống, đem đại địa địch táo đảo qua cạn sạch. Tối thứ sáu phía trên, nguyệt thi kết thúc, ta tự nhận vì thi tạm được, tâm lý nắm chắc. Vì thế cao hứng đón xe taxi về nhà. Đi đến cửa nhà, giống mọi khi như vậy sao hai phía dưới môn, sau đó đứng ở cửa dậm chân đợi mẹ mở cửa, chính là bán phút trôi qua, thế nhưng không phản ứng. Mẹ còn không có trở về sao? Ta lại gõ gõ môn, đợi nửa phút, vẫn là không có phản ứng. Ta nhíu mày lấy ra chìa khóa, đơn giản chính mình mở cửa. Phòng khách một mảnh đen nhánh, hết sức yên tĩnh, nhìn đến mẹ còn không có trở về. Sờ soạn đem đèn của phòng khách mở ra. Sau đó buông xuống thư bao, xoay người lại đổi giày. Chính là, ta nhấc cúi đầu, sửng sốt. Như thế nào tủ giày bên ngoài bày ra một đôi cao gót giày? Cái này không phải là mẹ giày cao gót sao? Cẩn thận vừa nhìn, màu đen mặt phẳng nghiêng phía trên còn lưu lại giọt nước khô héo sau dấu vết. Mẹ ở nhà. Ta nghi hoặc đổi phía trên dép lê, thầm nghĩ, như thế nào ở nhà cũng không bật đèn. Cũng không mở cửa đâu này. Lúc này, ta bỗng nhiên cảm giác có cái gì không đúng rồi, phải biết, mẹ mọi khi có thể chưa bao giờ như vậy. Không kịp phóng giày tiếng tủ giày rồi, ta liền vội vàng liền triều mẹ phòng ngủ bước nhanh đi đến. Đẩy ra mẹ cửa phòng ngủ, sau đó bật đèn, tìm kiếm mẹ thân ảnh. Phòng ngủ trên giường, mẹ cuộn mình thân thể, đem chăn bông gắt gao khỏa tại trên người. Hơi hơi phát run. Ta căng thẳng trong lòng. Liền vội vàng bước đi đến mép giường, bắt tay đặt ở mẹ trán phía trên. Có thể chạm đến độ ấm, có chút nóng lên. Ba ba là bác sĩ, mỗi ngày sinh hoạt cùng một chỗ mưa dầm thấm sâu. Cơ bản y học thưởng thức, ta vẫn là hiểu rõ. Mẹ đây là cảm mạo nóng sốt. Lòng ta trầm xuống, vội vàng đi tìm đến nhiệt kế. Ngồi tại bên cạnh giường, ta nhỏ giọng kêu gọi, mẹ. Chính là mẹ nhanh cau mày. Đôi mắt đóng chặt như trước bất tỉnh. Ta tiếp tục kêu gọi vài tiếng, mẹ vẫn là không có phản ứng gì, ta nếm thử đem nhiệt kế để vào mẹ môi, có thể vừa sợ mẹ vô ý thức bên trong, không cẩn thận đem thủy ngân nhiệt kế cắn nát. Vì thế, ta lại nếm thử đem nhiệt kế phóng tới mẹ nách phía dưới. Có thể mẹ nằm nghiêng tư thế, song chưởng gắt gao ôm tại cùng một chỗ, ta lại phạm vào nan, hơn nữa mẹ còn mặc lấy nút áo thức bạch áo sơ mi. Cặp vú đem áo sơ mi băng bó gắt gao, tuyệt không tốt cởi. Bất đắc dĩ, ta chỉ tốt lắc lư mẹ thân thể. Bờ môi nhỏ giọng hô, mẹ, ngài tỉnh. Đồng thời, ta lại đi tìm mẹ điện thoại, chuẩn bị cấp ba ba gọi điện thoại. Lúc này, tiểu ấm. Mẹ chậm rãi tỉnh lại, đôi mắt mơ hồ mở ra, hai má ửng hồng, hơi hơi nóng lên, môi còn hơi khô chát. Ta ngồi ở trên mặt đất, liền vội vàng theo tiếng, ôi chao, mẹ. Mẹ thò ra nhấc cái cánh tay, nói, trước đỡ ta lên. Ta đứng dậy dựa vào tại bên cạnh giường, một tay nâng lấy mẹ lưng, một tay chống lấy mẹ cánh tay, đem mẹ đỡ lấy ngồi dậy đến. Lại đem gối đầu đặt ở mẹ phía sau. Đợi mẹ ngồi xong về sau, ta đem nhiệt kế đưa tới, giọng ấm áp nói, mẹ, ta vừa rồi sờ một chút, ngài trán có chút nóng lên, có khả năng là cảm mạo nóng sốt rồi, đến, ngài trước trách trách nhiệt độ cơ thể. Phải không? Mẹ dựa vào đầu giường, lộ ra một cái chua xót nụ cười, tiếp được nhiệt kế đặt ở một bên, triều ta khoát tay áo, nói, ngươi đi ra ngoài trước, chớ tới gần ta. Nói, lại sở trường che ở tại trước mặt. Nghe vậy, ta sửng sốt một chút. Liền minh bạch mẹ là đang tại như thế nào nghĩ. Đơn giản chính là lo lắng mình bị lây bệnh, sau đó lại tiếp tục truyền nhiễm cho ta. Về phần viêm phổi bệnh trạng, ba ba đã sớm tại trong nhà hướng ta cùng mẹ thông dụng một lần. Lúc đầu bệnh trạng chính là phát sốt, mệt mỏi, ho khan, thậm chí đi tả. Ta không có chú ý mẹ vừa mới câu nói kia, mà là cầm lấy mẹ điện thoại, chuẩn bị cấp ba ba gọi điện thoại. Đặt ở bình thường, khả năng mẹ ăn thuốc xúc một chút mồ hôi thì tốt. Bệnh viện đều không cần đi, nhưng bây giờ đặc thù thời kỳ, tính là không hướng đến chỗ hỏng nghỉ, cũng phải phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Hiện tại, ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, phản ứng đầu tiên, chính là trước cấp ba ba gọi điện thoại. Lúc này, mẹ nhân lúc ta chưa chuẩn bị, bỗng nhiên đoạt lấy rảnh tay cơ, lại hướng ra phía ngoài đẩy một cái ta, nói, ngươi đi ra ngoài. Nghe thấy được chưa? Ta biết mẹ là đang lo lắng ta, có thể mẹ càng như vậy, ta càng cấp bách. Nôn nóng phía dưới thuận miệng liền hô, mẹ. Ngài làm sao a? Ngài nhìn ngài đều như vậy một người có thể làm sao? Ngài đừng xính cường được không? Có thể mẹ thái độ như trước cường ngạnh, ngữ khí vô lực cũng không dung đưa nghi ngờ nói. Ngươi đi ra ngoài trước, ta mình có thể hành. Gặp mẹ như thế, ta nhất thời cũng không biết nên thì sao, mẹ đối với ta uy hiếp tích ép lâu dài, thời gian dài như vậy đến nay, ta đều là nhu thuận nghe chi, không có khả năng phản kháng. Nhưng lần này, ta, mẹ, ngài đừng nói nữa. Ngài đuổi ta cũng không đi ra. Nói, bà mẹ nó gần mép giường, đoạt lấy mẹ trong tay điện thoại, sau đó nói sau, ta đã cùng ngài tiếp xúc gần gũi rồi, hiện tại đi ra ngoài cũng chậm. Mẹ mặt không biểu cảm xem ta, ánh mắt ảm đạm. Ta chỉ tốt lại lần nữa an ủi, mẹ, ngài cũng chớ suy nghĩ quá nhiều, khả năng chính là đơn giản cảm mạo nóng sốt mà thôi, ngài trước lượng nhiệt độ cơ thể. Nói, ta liền chuẩn bị đi tha mẹ áo sơ mi. Ai ngờ mẹ liền vội vàng né tránh, ngữ khí mỏng manh nói, phóng trong miệng là được. Tốt. Ta gật gật đầu, đồng thời dùng tay cơ bấm ba ba điện thoại. Mẹ dựa vào đầu giường xem ta, từ đầu tới đuôi không có ngăn trở. Đã xong cùng ba ba trò chuyện. Ta bạc thông 120 điện thoại. Ba ba bận bịu không thoát thân được, ta lại không biết lái xe, mẹ thân thể này tình trạng. Phỏng chừng cũng không được, về phần thuê xe, kia khả năng lại gia tăng một tên tiếp xúc gần gũi người. Không để ý mẹ phản đối. Tại ta kiên trì phía dưới, ta cùng đi mẹ đi đến bệnh viện. Đến nóng lên phòng khám bệnh, làm miệng nuốt lau tử cùng ngực CT. Hơn 11 giờ khuya, kiểm tra kết quả đi ra, chính là bình thường phong hàn cảm mạo, toàn bộ không ngại. Ta cơ hồ cũng cao hơn Hưng Dơ Chân. Bởi vì ngày hôm qua tin tức, cũng đã đưa tin ra, cảm nhiễm viêm phổi người đã có tử vong bệnh lệ. Mặc cho ai lúc này phát cái đốt, đều có khả năng ngửi được một cổ tử vong khí tức. Trước khi tới, cứ việc ta cùng mẹ đều đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng khi kết quả đi ra thời điểm cuối cùng làm người ta vui vẻ, trong lòng trấn an rất nhiều, làm người ta kiên định xuống dưới. Đồng thời, ta cũng nhanh chóng cấp ba ba đi điện thoại. Chuẩn bị thông tri hắn một tiếng, có thể điện thoại vang lên rất lâu, không có người nhận lấy. Hẳn là tại bận rộn. Chương 51, từ bệnh viện đi ra, đã đêm gần rạng sáng 12 giờ. Đỡ lấy mẹ đứng ở cửa bệnh viện, thổi lạnh lẽo gió lạnh. Tống đến trên người đều lên da gà khúc mắt. Sư phó, bên này. Nhìn đến một chiếc trống không taxi, ta liền vội vàng ngoắc. Đợi taxi dừng lại, đỡ lấy mẹ ngồi vào xếp sau, sau đó ta ngồi vào tay lái phụ, xe phát động, Triều Gia phương hướng chạy tới. Lái xe sư phó mang khẩu trang, một bên chuyên tâm lái xe, một bên tán gẫu nói, đã trễ thế này, đến bệnh viện xem bệnh à. Mẹ tựa vào xếp sau, cũng không có nói chuyện ý tứ. Ta vội vàng gật đầu cười nói, đúng vậy à, mẹ ta dạ dày có chút không thoải mái. Dạ dày không thoải mái. Khi nên thật tốt nhìn một cái, đừng rơi xuống bệnh căn. Đúng vậy à, đúng vậy. Ta theo lấy phụ họa gật đầu. Là một tốt khoa tử, hơn mấy niên cấp rồi hả? Ta trả lời, cao tam. Cao tam à? Nhà ta nữ khoa giống như ngươi. Cũng là cao tam, chính là cái này thành tích học tập a, không quá hành. Còn có nửa năm thời gian đâu. Ta thuận miệng phụ họa. Vậy cũng nhanh, thời gian một cái nháy mắt, khoa tử có thể thi bao nhiêu phân à? Lái xe sư phó thực hay nói. Suốt quãng đường cái gì đều có thể phiếm vài câu. Ta tại trong lòng không lời thở dài, chỉ có thể tiếp tục tùy ý cùng hắn ngồi chém gió đi xuống. Khụ khụ. Lúc này, ngồi ở xếp sau mẹ bỗng nhiên che miệng ho khan hai tiếng. Cứ việc mẹ dẫn theo khẩu trang. Có thể lái xe sư phó vẫn là cảnh giác, nhìn nhiều mấy lần xe nội kính chiếu hậu. Đặc thù thời kỳ, một điểm nhỏ khuyết điểm đều có thể dẫn tới chú ý. Tiếp lấy, lái xe sư phó điều khiển xe tốc độ đều nhanh không ít. Mười mấy phút trái phải, liền đến cửa tiểu khu. Đỡ lấy mẹ xuống xe, Triều tiểu khu nội đi đến. Mẹ, ngài chậm một chút. Xuống xe về sau, ta liền vội vàng nâng đỡ mẹ cánh tay, mẹ cũng không cự tuyệt. Suốt quãng đường, gió lạnh không ngừng tập quá, mẹ nguyên bản liền ửng hồng gò má, lại bị gió lạnh như vậy thổi một cái, khuôn mặt trở nên càng thêm đỏ bừng rồi. Đỏ au giống như trái táo chín mùi. Không khỏi, ta dưới chân bộ phát tăng nhanh một chút. Đừng như vậy nữa thổi một cái. Tiểu cảm mạo nóng sốt càng thêm nghiêm trọng. Trở về nhà, mẹ uống thuốc sau đó, liền thúc giục ta nói, ngươi nghỉ ngơi sớm a, ngày mai còn phải đi học đâu. Nói xong, liền nghiêng nghiêng ngã ngã triều phòng ngủ đi đến. Cửa phòng ngủ đóng lại về sau. Ta cau mày tại sofa phía trên ngồi xuống. Là cái gì canh có thể xoa dịu cảm mạo nóng lên đến? Canh gừng. Vẫn là đường đỏ thủy. Giống như là canh gừng đến a. Tìm ra điện thoại, Baidu một chút nấu chín quá trình, sau đó ta tinh tâm tràn đầy hướng đi phòng bếp. Hầm cái canh gừng còn không đơn giản sao? Thanh tẩy gừng, cắt miếng, thiết đầu, cảnh. Nấu nước. Để vào gừng mạt. Lửa nhỏ chế biến 10 phút. Chiếu vào Baidu đi ra quá trình, một chén nóng hầm hập gừng canh, mới mẻ ra oa. Ta lấy ra thì nếm thử một miếng. Tê, thật là cay. Phóng điểm đường đi vào, hương vị tốt hơn nhiều, vì cay trung mang theo điểm vị ngọt, ít nhất không cần bóp mũi uống vào. Bưng lấy một chén gừng canh, đi đến mẹ cửa phòng ngủ, ta nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Môn nội truyền đến mẹ trả lời tiếng. Vào đi. Ngôn ngữ trung hiển có chút suy yếu. Nhẹ nhàng đẩy ra môn vào nhà, mở đèn, liền nhìn thấy mẹ cau mày, cuộn mình thân thể nằm tại ổ chăn bên trong, lòng ta đột nhiên có chút khó chịu. Phóng nhẹ bước chân đi tới phía trước giường. Đem canh gừng đặt ở một bên tủ đầu giường, ta cúi đầu nhỏ giọng nói, mẹ, ta cho ngài nhịn một chén canh gừng, ngài uống chút a. Mẹ từ từ mở mắt, thật dài lông mi hơi hơi rung động, nhìn ta rất lâu. Mới nhẹ giọng phát ra một tiếng cân. Mẹ cánh tay chống lấy đứng dậy, ta liền vội vàng tiến lên nâng đỡ, lại cầm lấy gối đầu đệm ở sau lưng. Đợi mẹ dựa vào đầu giường nằm xong về sau, ta bưng quá một bên canh gừng, ngồi ở mép giường, cầm lấy thìa, liền chuẩn bị tự mình uy mẹ uống canh gừng. Mẹ mấp máy miệng, nói, ta chính mình. Ta do dự nói, ngài nhìn ngài hiện tại như vậy suy yếu, hay là ta uy ngài a? Mẹ triều ta lật cái bạch nhãn, hữu khí vô lực nói, ta là cảm mạo nóng sốt không khí lực gì, lại không phải là tê liệt tại giường. Vậy được rồi. Ta không kiên trì nữa, đem bát triều mẹ đưa tới, trong miệng nói, có chút nóng, ngài cẩn thận một chút, nếu không điếm cái áo gối ở phía dưới. Mẹ tiếp nhận bát, tức giận nói, không cần, mẹ ngươi ta không như vậy cưng chiều. Ta hì hì cười, nói, cưng chiều điểm tốt, đợi ngài tê liệt tại giường, ta tự mình uy ngài. Mẹ nghe vậy, trong tay thì một chút, ngẩng đầu trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, ngươi cứ như vậy phán ta tê liệt tại giường à. Nào có. Ta liền vội vàng nhỏ giọng phản bác, ta chính là vừa nói như vậy, là nghĩ chiếu cố ý của ngài. Mẹ hừ nhẹ một tiếng, ngươi về sau vẫn là chiếu cố ngươi nàng dâu à, ta có thể dùng không được ngươi chiếu cố. Ta mặt dày nói. Ta đây về sau không cưới nàng dâu rồi, liền chuyên môn chiếu cố ngài được không? Đang. Mẹ ném một cái thìa, ngẩng đầu nhìn chằm chằm ta, hung đạo, lại nói cái gì mê sản đâu. Ta lúc này mới ý thức được tự mình nói sai rồi, liền vội vàng cứu lại. Ôi chao nha, ngài đừng động một chút là sinh khí a, chúng ta cái này không phải là nói chuyện phiếm nha, tán gẫu ngày mà thôi nha, như thế nào ta chỉ đùa một chút ngài cũng làm thật a. Nói xong, ta lại nhỏ tiếng lẩm bẩm một câu. Thật không thức đậu. Ai ngờ mẹ càng tức giận hơn, một bên đẩy ta một bên hung đạo, đi ra ngoài, không nghĩ nhìn thấy ngươi, ngủ ngươi thấy đi. Mẹ lúc này thân thể vốn là suy yếu, càng huống hồ còn không có dùng sức thế nào. Ta cũng liền mặt dày mày dạn lại bất động, tùy ý mẹ như thế nào đẩy ta, ta đều tù ngồi dựa vào mép giường. Gặp đuổi không đi ta, mẹ cũng lười xía vào, một lần nữa cầm lấy thìa, chậm rì rì uống. An tĩnh xuống đến. Ta ngoan ngoãn ngồi ở mép giường, nhất không nháy mắt nhìn mẹ, miệng nhỏ mân canh gừng. Màu bạc trắng thìa, cẩn thận phóng tại bên cạnh miệng, mẹ khẽ mở môi, nhẹ nhàng hô hơn mấy miệng, canh gừng hơi hơi lạnh, sẽ chậm chậm đem thìa bỏ vào trong miệng. Toàn bộ động tác đều như vậy thục nữ. Ta tại bên cạnh đều nhìn xem có chút ngây ngốc. Khoảng cách gần như vậy xem mụ mụ ăn canh, đơn giản là một loại hưởng thụ. Nếu là đem dương vật phóng tới mẹ kia son môi nhuận môi bên trong, có khả năng hay không thoải mái hơn? Hừ hừ hừ, mù nghĩ gì thế? Hung hăng bóp chính mình một chút, nhắc nhở mình không thể đi loạn nghĩ. Có thể kia một chút xíu ý tưởng, lại dấy lên nội tâm sớm dập tắt dục hỏa. Mẹ, ta nên làm cái gì bây giờ, bị ta một mực như vậy nhìn chằm chằm? Mẹ khả năng có chút không được tự nhiên, liền lại lần nữa đuổi ta đi ra ngoài. Ngươi nhanh đi về đi ngủ đi, ngày mai còn phải đi học đâu. Ngày mai cuối tuần. Mẹ sửng sốt một chút, lập tức phượng trừng mắt, cuối tuần ngươi không học tập. Cũng không kém này một hồi, ta phải nhìn ngài uống xong chén này canh gừng, ta mới có thể an tâm trở về đi ngủ. Nhàn rỗi ngươi. Mẹ tức giận lầm bầm một câu, nhưng rõ ràng tăng nhanh ăn canh tốc độ, cuối cùng cầm lấy thìa tại bát bên trong quấy rối khuấy. Mang lên bát liền trực tiếp bát uống, hớp mấy cái, còn lại nửa bát canh gừng hạ bụng. Ta tay mắt lanh lẹ cầm lấy mẹ chén không trong lay, sau đó đứng dậy, cười nói, vậy ngài nghỉ ngơi sớm, đem chăn đắp kín, ta sẽ không quấy rầy ngài nha. Một cái tiêu sái xoay người, đem đèn tắt đi, đi ra phòng ngủ. Phía sau truyền đến mẹ nhỏ giọng lẩm bẩm, lại không nghe rõ mẹ nói gì đó. Ân, phát huy coi như không tệ, tiếp tục cố gắng. Tâm lý cấp chính mình cố lên bơm hơi một phen. Sẽ đem phòng bếp thu thập sạch sẽ, hồi phòng ngủ đi ngủ. Hôm sau. Sáng sớm, bị đi tiểu cấp nghẹn tỉnh, đến toilet gắn phao nước tiểu, vốn là tính toán hồi phòng ngủ ngủ tiếp cái hồi lung giác, nhưng là đột nhiên nhớ tới mẹ còn đang bị bệnh. Ta một chút liền lại thanh tỉnh. Rửa mặt sách nâng cao tinh thần, hồi phòng ngủ sắp xếp một chút giường, lại đã mẹ cửa phòng ngủ. Đẩy ra môn lặng lẽ quan sát mẹ liếc nhìn một cái, phát hiện mẹ còn tại ngủ say, ta cũng không đi quấy rầy. Mà là đi vào phòng bếp. Như cũ là sở trường cơ Baidu, học phía trên bộ sậu, bắt đầu nấu cháo nhỏ. Không phải là đều nói, đêm khuya một chén rượu, vĩnh viễn bù không được sáng sớm một chén cháo nha. Hơn nữa, cháo nhỏ nuôi dạ dày. Mẹ cũng thích uống. Bận việc sáng sớm phía trên, phát hiện cuối cùng, cháo nhỏ nấu thành tiểu mễ cháo, đều nhanh bắt kịp muộn gạo. Ta, bình thường gặp mẹ nấu cháo, cũng không khó khăn như vậy a, như thế nào chính mình thực tế thao tác. Liền không giống với đâu này. Nếu không thêm nửa điểm thủy đi vào. Ta chính nhìn chằm chằm qua đậm đặc tiểu mễ cháo suy nghĩ sâu xa nên làm cái gì bây giờ, bỗng nhiên bên tai vang lên dễ nghe tiếng cười. Xoay người vừa nhìn, là mẹ. Mẹ mặc lấy một tiếng rộng thùng thình đồ mặc ở nhà, đứng ở đằng sau ta, chính nhiều hứng thú xem ta bận việc. Nói vậy mẹ đã thấy hoa đậm đặc tiểu mễ cháu rồi, bằng không cũng không có khả năng cười thành tiếng. Lúng túng khó xử đến cực điểm. Ta nghiêng người nhường ra điểm vị trí, gãi gãi đầu, nói, mẹ, này cháu nhỏ thành cháu rồi, ngài uống không được. Mẹ xì nở nụ cười một tiếng, vậy cực hy phạn a, vừa vặn lão thời gian dài không cực hy phạn. Được rồi. Cũng chỉ có như vậy. Được rồi, ngươi đi ra ngoài đi, ta lại sao cái khoai tây ti. Nghe vậy, ta liền vội vàng xung phong nhận việc, ta đây giúp ngài. Mẹ nghe vậy, ghét bỏ quan sát hai ta mắt, khoát tay, dùng không được, ngươi vướng chân vướng tay. Ta vừa nghe. Ra vẻ một bộ ủy khuất bộ dạng, ngày này mà bắt đầu ghét bỏ ta chứ sao. Mẹ nhíu mày cười, ngươi đừng ở không đi gây sự ha ha, nhanh đi ra ngoài. Ta không tình nguyện đi đến cửa phòng bếp, chợt nhớ tới cái gì, ta quay đầu. Giả vờ tâm chua bộ dáng, tối hôm qua bận trước bận sau chiếu cố ngài, cách một đêm, bệnh nhất tốt, liền trở mặt không nhận người, quả nhiên. Quả nhiên cái gì? Duy tiểu nhân cùng nữ tử nan dưỡng giả. Nói xong, ta lập tức chuồn mất. Ngươi đứng lại đó cho ta. Phía sau truyền đến mẹ, mảnh hổ rít gào, sợ tới mức ta liền vội vàng trở lại phòng ngủ đóng chặt cửa phòng. Dựa vào tại môn phía trên, vỗ vỗ phù phù phù phù nhảy tâm bẩn, ha ha cười thành tiếng, kỳ thật ngẫu nhiên cùng mẹ nghịch ngợm hai câu. Cảm giác vẫn là rất không sai. Trải qua mẹ một lần nữa chế biến tiểu mễ cháo, thơm nồng thuần hậu, lại phối hợp thượng mẹ sao chua cay ngon miệng khoai tây ti, quả thực mỹ vị cực kỳ. Không thể không câu cảm thán, vẫn là mẹ tay nghề tốt. Mẹ, vẫn là ngài làm ăn ngon. Ta một bên bái kéo bát tiểu mễ cháo, một bên đối với mẹ giơ ngón tay cái lên. Mẹ lật xóa sạch bạch nhãn, không làm chú ý. Vì thế, ta giả vờ giả vịt lau đem nước mắt, quả thực ăn ngon muốn khóc. Đại buổi sáng, ngươi đừng quấy phá a. Mẹ mắt phượng trừng trừng, cảnh cáo ta một câu. Ta tiếp tục nhỏ giọng nói, là thật. Mẹ nghe vậy, trong tay bắt trực tiếp buông xuống, cứ như vậy nhìn chằm chằm ta. Thấy thế, ta cũng không dám ra. Ngoan ngoãn ăn cơm. Mẹ hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa nhắc tới đũa, bưng bát ăn cơm. Ta không an phận dịch chuyển mông, dương mắt lặng lẽ đánh giá mẹ, trắng nõn thấu hồng gương mặt, giữa hai hàng lông mày sắc bén tinh thần khí. So sánh với tối hôm qua, khí sắc đã tốt rất nhiều. Cũng đúng, một cái bình thường phong hàn cảm mạo cùng phát sốt, uống cái thuốc xuất một chút mồ hôi, dù cho ngủ ngon một đêm, liền không có gì đáng ngại. Lại không phải là kia cái gì viêm phổi. Nhớ tới này ra, ta chợt nhớ tới ba ba, như thế nào một ngày một đêm rồi, còn không có trở về. Mẹ, ngài cho ta ba gọi điện thoại không à? Hắn này đều cả một ngày không trở về à? Ta lên tiếng dò hỏi. Mẹ trầm mặc nửa phút. Tức giận trở về câu, quản hắn khỉ gió thì sao, mau đưa bệnh viện trở thành hắn cái nhà thứ hai. Do dự phía dưới, ta thay ba ba phản bác câu, ba ta cũng là bận rộn công tác a, gần nhất cái kia viêm phổi không phải là nháo đỉnh hung nha. Phỏng chừng tại bận rộn này ra a. Ăn cơm cũng chặn không lên miệng của ngươi. Gặp mẹ giọng điệu nghiêm khắc một chút, ta cũng liền lười hỏi nữa. Ăn cơm xong, nhân lúc mẹ tại phòng bếp, ta vụng trộm sở trường cơ cấp tưởng duyệt duyệt phát ra mấy cái tin. Sau đó đem điện thoại thả lại chỗ cũ, tiếp tục trở lại phòng ngủ ôn tập. Chỉ chốc lát, ngoài phòng bỗng nhiên vang lên mẹ nói chuyện tiếng. Ta đến tới cửa, gặp mẹ tại sân thượng đang tại gọi điện thoại, liền trốn ở sau tường nghiêng tai nghe lén. Ngươi chính mình không rõ ràng lắm cái kia viêm phổi có bao nhiêu nghiêm trọng không? Không nên ra cái kia đâu. Như thế nào, chẳng lẽ thiếu ngươi nhất thầy thuốc, bệnh viện còn không vận chuyển? Hay là nói rời không được ngươi cái này y sĩ trưởng? Ngươi đừng nói đại nghĩa như vậy nghiêm nghị, ngươi nếu thật là ra cái gì việc, để ta cùng con làm sao bây giờ, treo. Gặp mẹ khí cấp bách cúp điện thoại, ta cũng nhanh chóng ngồi xuống lại. Qua, mẹ cầm lấy mâm đựng trái cây đi đến, buông xuống mâm đựng trái cây về sau, liền trực tiếp dời cái ghế, ngồi ở của ta bên cạnh. Một hồi nhìn nhìn điện thoại. Một hồi nhìn ta một chút trước mắt bài kiểm tra. Vừa mới bắt đầu ta còn có thể học đi vào, chính là thời gian qua đi, ta có chút ngồi không yên. Mẹ trên người tỏa ra cổ kia nhàn nhạt mùi thơm, xông vào mũi nghênh đến, khuấy ta tâm phiền ý loạn. Lực chú ý cũng kìm lòng không được chuyển đến mẹ trên người. Một thân rộng thùng thình phân thể thức đồ mặc ở nhà, như trước buộc vòng quanh mẹ đẩy đà dáng người, eo nhỏ ngực to, chân đẹp thẳng tắp mượt mà, con kia nhếch lên chân đẹp. Tinh xảo thanh tú, ngũ quả ngón chân như hành căn bình thường trong suốt sáng, nhịn không được nghĩ run run một ngụm. Lại thất thần. Theo sát phía sau, cái óc liền bị đánh một cái. Ta khóc không ra nước mắt, bất đắc dĩ nhỏ tiếng phản bác. Ngài ngồi ta thế nào học được đi vào a? Như thế nào, còn ngờ thượng ta? Mẹ mắt phượng trợn lên, hung ba ba. Ta nhỏ giọng lẩm bẩm, ngài trên người vị thơm như vậy, khiến cho ta tâm phiền ý loạn, đều không tâm tư học tập. Mẹ nghe vậy, một chút liền cấp bách, lại cấp ta cái óc một cái tát, trách mắng, một ngày thiên chỉ biết suy nghĩ lung tung, còn ngờ người khác. Ta biểu môi, ngậm miệng không nói. Nói nhiều một câu đập một phía dưới, lại không ngốc. Nói xong. Mẹ thở phì phì xoay người rời đi. Kỳ thật, ta cùng mẹ quan hệ rất vi diệu, dù sao ta đối với mẹ đã làm loại chuyện đó, khả năng liền một câu không thích đáng lời nói, có thể làm mẹ nhớ tới ta đã từng đối với nàng phạm phải sai lầm. Sau đó không khí chớp mắt ngưng trệ. Ta thở dài, gãi gãi mái tóc, bắt buộc chính mình tiếp tục nhìn đề. Buổi tối, ba ba trở về. Trên bàn ăn, mẹ không như thế nào cấp ba ba sắc mặt tốt, toàn bộ hành trình chìm khuôn mặt. Thật giống như chơi mạt chược thua mấy trăm khối tựa như. Ba ba tại một bên lại là lấy lòng đĩa rau, lại là dỗ. Mẹ vẫn như cũ bất vi sở động. Kỳ thật, từ xế chiều mẹ cấp ba ba gọi điện thoại nói chuyện bên trong. Có thể minh bạch, mẹ cũng là lo lắng ba ba an toàn. Dù sao hiện tại cái này đặc thù thời kỳ, ba ba xem như bác sĩ, khẳng định xông lên đầu tiên tuyến, cùng cảm nhiễm người bệnh không khoảng cách tiếp xúc, tính là mặc lấy phòng hộ phục. Cũng ngăn không được vạn nhất a. Ta tại một bên, thực nghĩ cắm vào nói mấy câu bang ba ba giải thích phía dưới, có thể nhìn đến mẹ không hờn giận biểu cảm, ta vẫn là bỏ qua, ăn cơm xong, ngoan ngoãn hồi phòng ngủ học tập. Sau buổi cơm tối, mẹ như trước không có chú ý ba ba, hình như muốn mượn này làm ba ba ghi nhớ thật lâu, bưng lấy mâm đựng trái cây một mình đi vào phòng ngủ của ta, sau đó đóng cửa một cái, tại ta bên cạnh ngồi xuống. Ta ghé mắt đánh giá liếc nhìn một cái. Phát hiện mẹ đang tại xem qua tin tức tuyên bố tình hình bệnh dịch tình huống. Chỉ chốc lát, lại chú ý tới nhân viên y tế số liệu tình huống, ta nghiêng đầu liếc trộm liếc nhìn một cái, phía trên viết nhân viên y tế không cảm nhiễm. Lại xem mụ mụ sắc mặt, đã dịu đi không ít. Ân, thật tốt. Mặc kệ ta đối với mẹ có cái gì ý nghĩ, ta vĩnh viễn đều không hy vọng ba ba xảy ra chuyện gì. Kỳ thật, nghiêm túc nghĩ nghĩ, mẹ cũng đỉnh quan tâm ba ba. Chính là lớn thời điểm buồn tại trong lòng, không có khả năng biểu hiện ra đến, có vẻ có chút bạc tình thôi. Lại thất thần. Chính suy nghĩ lung tung, cái óc liền rắn rắn chắc chắc bị đánh một cái. Ta buồn bực ngồi thẳng thân thể, tiếp tục cúi đầu đọc sách. Có thể như thế nào càng nghĩ càng giận a, ném xuống cuối cùng bút, ta xoay người, không nể mặt nói, mẹ, ta đều nhanh thi tốt nghiệp trung học, ngài lại như vậy đánh ta. Cẩn thận ta thay đổi choáng váng không có cách nào ôn tập. Không có cách nào thi vào trường cao đẳng. Mẹ dương mắt da yên lặng xem xét ta liếc nhìn một cái, tức giận nói, ngươi da dày thịt béo, có thể có chuyện gì? Kiên vậy cũng không qua nổi ngày ngày ngày đánh a, nói sau, ta này da cũng không thô. Thịt cũng không hậu a. Ngươi có hay không xong rồi? Mẹ phượng trừng mắt, nhanh chóng ôn tập. Nha! Ta ngoan ngoãn tiếp tục cúi đầu ôn tập, chính là lại tỉnh không nổi tâm đến đây. Cách một hồi ngắm mẹ liếc nhìn một cái, cách một hồi vụng trộm nhìn liếc nhìn một cái. Đũng quần dương vật, cũng lặng lẽ chống lên lều trại. Nhận thấy ta khác thường ánh mắt, mẹ có chút không được tự nhiên rồi, nhíu mày trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài. Ta có chút mơ hồ. Bình thường mà nói. Mẹ không phải là đánh ta một trận sao? Chẳng lẽ là đồng ý ta vừa rồi kia lời nói? Cảm thấy ta mau thi tốt nghiệp trung học cần phải thật tốt ôn tập, không đánh ta rồi hả? Chương 52, hôm sau. bắt chước thành tích cuộc thi một chút đến. Ta lập tức có chút hoảng. Không nên a. Thứ bảy kiểm tra kết thúc về sau, ta chuyên môn tìm bạn học khác so sánh đối chiếu một phen đáp án, tự nhận vì thi cũng không tệ lắm. Chính là thành tích này, vô cùng thê thảm. Khuya về nhà. Ta không dám đem bài thi lấy về, kiên quyết không thể làm mẹ nhìn đến, bằng không tránh không được đánh một trận. Lại không học tập cho giỏi. Ba. Một cái tát. Ba. Lại một cái tát. Ta hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được mẹ biết thành tích của ta về sau. Giận dữ bộ dạng. Cơm chiều thời gian, như cũ là ta cùng mẹ hai người, một bên chú ý tin tức trong TV, vừa ăn cơm chiều. Ta rất nhanh giải quyết rồi bữa tối, liền chuẩn bị chạy về phòng ngủ. Ai ngờ mẹ một câu lại gọi lại ta. Bọn ngươi hội. Làm sao vậy? Mẹ. Ta cố gắng giữ vững trên mặt nụ cười. Lần này thành tích đi ra rồi hả, thi như thế nào đây? Tạm được, tạm được. Mẹ Phượng trừng mắt, cái gì gọi là tạm được? Chính mình thi bao nhiêu phân không biết sao? Liền lớp trung, du, nửa vời, miễn miễn cường cường, mã qua loa, hổ A. Ta nghĩ hàm hồ suy đoán, trước hồ lộng qua, ai ngờ mẹ tắt đi TV, mắt Phượng vi mắt hiếp, lập tức quát lớn, rốt cuộc thi bao nhiêu phân? Ta dưới chân run run một cái. Không sai biệt lắm 550. Rốt cuộc bao nhiêu? 540 nhiều. 40 mấy? 546, 4 bỏ 5 lên nha. Mẹ nghe vậy, xác thực của ta điểm số, dần dần từ giận dần dần chuyển thành bình tĩnh, dứt khoát cuối cùng trầm mặt xuống, ta không biết làm sao đứng tại chỗ. Trong lòng cũng không có để. Không biết qua bao lâu, mẹ nhẹ giọng thở dài, triệu ta khoát tay áo, để ta trở về nhà. Trở lại gian phòng, ngồi ở trước bàn, ta cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Chính là, liền ta lần này thành tích, mẹ vừa rồi chịu đựng không có động thủ. Cũng thật sự là khó cho nàng. Ta tự ai tự thở dài một hơi, đem ôn tập tư liệu bố trí đi ra, tận lực tại mẹ trước mặt biểu hiện tốt một chút a. Vừa tỉnh hạ tâm đến, mẹ bưng lấy mâm đựng trái cây nhẹ nhàng đi đến. Buông xuống mâm đựng trái cây, dời cái ghế ngồi ở bên cạnh. Ta ghé mắt liếc mắt nhìn, cũng không dám lên tiếng, tiếp tục đọc sách. Bài thi đâu này? Cầm lấy. Mẹ bỗng nhiên mở miệng hỏi. Ta bút trong tay dừng lại một chút, nhỏ giọng trả lời. Không mang. Dừng lại một lát, mẹ lại nhẹ giọng hỏi, lần này thế nào khoa không thi tốt? Tiếng Anh, còn có sinh vật. Mẹ nhíu nhíu mày, hỏi, tiếng Anh thi bao nhiêu? Ta do dự một chút, thành thật bàn giao. Vừa đạt tiêu chuẩn quá một chút. Ngươi, mẹ nghe vậy, lập tức khí giơ tay lên, có thể qua nửa ngày, kia bàn tay cũng cuối cùng không rơi xuống, mẹ thật dài thở ra một hơi, bất đắc dĩ nói, ngươi này thiên khoa quá nghiêm trọng, ngươi tiếng Anh học đi đâu vậy? Trầm mặc. Không phải là cho ngươi một ngày lưng 20 từ đơn sao? Nhớ chưa? Lòng ta hư thấp phía dưới đầu, yếu ớt nói, không lưng, cổng cũng không nhớ được. Ngươi nha. Mẹ chịu đựng, lại là thật dài thở ra một hơi, lại hỏi, kia cái khác khoa đâu này? Ta suy tư một chút, mới nói, cái khác khoa, ta cảm thấy là đề quá khó khăn a. Ngươi có thể thật tìm cho mình lý do. Mẹ không chút khách khí khiển trách. Ta gãi gãi đầu, chỉ có thể khó xử cười. Về sau mỗi ngày 20 từ đơn. Tiếp tục, một ngày không thể kéo xuống. Mẹ vỗ vỗ cái bàn, trầm giọng, nghe thấy được chưa? Ta vội vàng nói, nghe thấy được. Vậy ngươi nhanh chóng ôn tập a. Nói xong, mẹ liền chuẩn bị đi ra ngoài. Lúc này, ta tại trong lòng rối rắm thật lâu. Vẫn là kiên trì hô, mẹ. Làm sao vậy? Mẹ xoay người lại tọa xuống, nghi ngờ nói, còn có chuyện gì? Ta ấp a ấp úng, có chuyện gì đã nói? Ta nuốt hớp nước miếng, nói ra. Ta chính là cảm thấy ta gần nhất áp lực có chút lớn. Không nhớ được từ đơn, nghĩ, nhìn đến mẹ dần dần âm trầm xuống sắc mặt, ta không dám tiếp tục nói tiếp, có thể mẹ lại lãnh tiếng hỏi lại, suy nghĩ gì? Nghĩ ngài, ba. Một cái tát. Rắn rắn chắc chắc bị đánh một cái. Ta cảm thấy nguyên lai cảm giác lại trở về. Ta lấy hết dũng khí, bốc lên bị đánh như tử phiêu lưu, lại lần nữa cắn răng nói, mẹ, ngài sẽ thấy giúp ta một lần, liền một lần, về sau rốt cuộc không phiền toái ngài, được không? Cút! Mẹ mặt lạnh nhỏ tiếng tức giận trách mắng một câu, liền chuẩn bị đứng dậy đi ra ngoài. Ta một phen kéo lại mẹ tay, gương mặt năn nỉ nhìn mẹ, mẹ sắc mặt đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi, buông tay. Ta không cam lòng nói. Dùng tay, cũng chỉ dùng tay, được không? Mẹ! Mẹ trợn tròn đôi mắt nhìn chằm chằm ta, bộ ngực khí kịch liệt phập phồng, răng nanh cũng cắn khanh khách rung động, ta lặp lại lần nữa. Buông tay! Mẹ van xin ngài, ta khẩn cầu ánh mắt nhìn mẹ. Nhỏ tiếng chậm quá nói, chỉ dùng tay, nói sao chúng ta không phải là đều đã, ba. Tầng tầng lớp lớp nhất bạc tai, rơi vào ta khuôn mặt. Ta sửng sốt một chút. Mà mẹ hô hấp nặng nề đại thở hổn hển mấy cái, một cước đá văng ra ghế dựa. Hai tay nắm chặt đi ra ngoài. Bành! Một tiếng kịch liệt động tĩnh đóng cửa âm thanh, ta lúc này mới hậu tri hậu giác phản ứng. Thật khờ so. Giơ tay lên quăng chính mình một cái miệng rộng tử, trong lòng một trận hối hận, chính mình làm sao lại không nhớ lâu đâu này. Muốn nói sẽ không nói, không nên nói nói lung tung. Ba. Cho ngươi không quản được chính mình trương này miệng, xứng đáng. Ảo não gãi đầu một cái phát, cũng không tâm tư gì học tập, đến tủ lạnh cầm lon coca, mở ra rầm rầm đổ vài hớp. Trở lại phòng khách. Chú ý tới ba mẹ phòng ngủ nửa che cửa phòng chảy ra ánh sáng, ta do dự một chút, quyết định đi nhìn xem mụ mụ đang làm cái gì. Phóng nhẹ bước chân đến gần cửa, dán vào bức tường tựa vào một bên, thò đầu ra. Xuyên qua cửa phòng khe hở nhìn lại, ta lập tức trợn trừng mắt tình. Mẹ một đôi đẩy đà chân đẹp, trắng nõn thon dài, cho nhau giao xếp và đặt tại mép giường. Đến gối váy ngủ che lấp phía dưới, đẩy đà đùi chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ hình dáng. Chỉ lộ ra thẳng tắp tinh tế bắp chân, hơi hơi sai mở hai ngón tay khoang, tại phòng ngủ ngọn đèn phía dưới, làn da bày biện ra một loại mới sinh trẻ con màu trắng sữa, hoảng người nhãn cầu. Cặp kia tinh xảo hoàng mỹ chân ngọc, trần truồng lõa kiều treo tại mép giường. Tuyết trắng ngón chân sắp hàng tự động, đều đặn thon dài, chừng mặt gân xanh băng bó lộ ra, cùng tích bạch chừng phu rõ ràng so sánh với, quả thực tự nhiên hình thành. Ta chật chật nuốt nước miếng một cái. Sờ sờ phía dưới của mình. Đũng quần dương vật sớm đỉnh được cứng rắn. Theo tả nghiêng khe cửa góc độ, chỉ có thể nhìn thấy mẹ nửa người dưới. Ta vừa mới chuẩn bị đổi đến một khác nghiêng, lại quan sát một chút mẹ, đột nhiên nhìn đến mẹ xuống giường, cũng hướng phía cửa bên này đi đến. Ta căng thẳng trong lòng, liền vội vàng châm lấy mũi chân, nhanh chóng chạy về phòng ngủ. Không qua một hồi, mơ hồ nghe được vệ sinh ở giữa truyền ra soạt soạt xôn xao tiếng nước. Ngồi ở trước bàn, ta như thế nào cũng tỉnh không nổi tâm đến đây. Thậm chí tại nghĩ, mẹ có khả năng hay không là đang ám chỉ ta. Mẹ biết rõ ta đối với nàng có tà niệm, có không nên có ý tưởng, lại còn dưới tình huống như vậy, đi vệ sinh ở giữa tắm rửa, này có chút quá khiêu chiến của ta sự nhẫn nại đi à nha.